260, chương 260, đại kiếp nạn Thiên Vân Tông. Đồ đằng này tựa như một cái ma bàn to lớn, phảng phất có thể thôn vệ sinh mệnh lực, đang điên cuồng tụ hết tất cả mọi người chung quanh vào trong. Càng tới gần trung tâm, cỗ lực áp bách kia càng rõ ràng. Tu sĩ đã bắt đầu có nguyên thần cảnh trở xuống, cốt thể xuất hiện vết rạn nứt, thống khổ gào thét, giãy giụa, nhưng cũng không làm nên chuyện gì. Khốn kiếp, ta muốn giết chết ngươi. Hắc Bào Tông sư vung tay lên, một thanh pháp khí liêm đao màu đen vào tay, dưới sự huy vũ của hắn, bắn ra lực lượng khó có thể tưởng tượng được, lần lượt oanh kích màn sáng màu vàng đồ đằng phủ xuống, mưu đồ đánh nát cỗ áp chế này. Đáng tiếc, hắn càng cố gắng xuất thủ, trận đồ này giống như có thể tự phát triển, không ngừng kẹp lấy màn sáng càng thêm cứng cỏi, mặc cho Hắc Bào cố gắng như thế nào cũng là uổng công. Đã đến lúc rồi, vẫn diệt đi. Quang mang sau lưng Từ Dương, thần khí vĩnh hằng giống như thần linh hàng lâm, chiếu rọi trên đỉnh đầu tất cả mọi người. Cái gì? Đó là vĩnh hằng, một trong những thần khí chí cao của ma tộc. Sao lại ở trong tay ngươi? Sao tông sư áo đen có thể tưởng tượng được những chuyện mà lúc trước Từ Dương đã trải qua? Đừng nói là một thanh thần khí vĩnh hằng, ngay cả căn nguyên trong cơ thể của nữ hoàng ma tộc Hy Lộ Toa đều có một bộ phận đang ngủ say trong cơ thể Từ Dương, chỉ là một thanh thần khí thì tính là gì? A, à, không nên lộ ra vẻ mặt như vậy, hiện tại ngươi ngay cả cơ hội cúng bái cũng không có, nhận lấy cái chết đi. Thần kiếm vĩnh hằng đại thịnh quang mang, bay xuống giữa trời trong nháy mắt, những nơi đi qua tất cả cương khí hộ thể nhao nhao chống lại đều sụp đổ. Mà tông sư áo đen trước mắt, càng như là nhìn thấy thứ không thể tưởng tượng nhất trên thế giới, triệt để buông tha không chống cự. Ầm ầm ầm, tông sư bị quang mang của vĩnh hằng thần kiếm đánh trúng đại huyệt thiên linh, một thân tu vi thần anh cảnh hoàn toàn bị nghiền nát, cũng may nội tình mạnh mẽ ngược lại bảo vệ cho người một mạng. Bằng không chỉ với lực lượng của thanh vĩnh hằng thần kiếm này, chỉ cần đối mặt một cái, liền có thể chém cho tông sư áo đen này nát bấy. Theo tông sư áo đen vẫn lạc, những bọn đạo trích hắc ưng đường tiếp theo đuổi tới, cũng đều trong thời gian cực ngắn nhanh chóng đi tới vẫn lạc. Những nơi mũi nhọn đi qua, không có ai có thể ngăn cản bước chân của Từ Dương, đây chính là tư thế chân chính của chuyến đi Đông Hải sau này. Sau khi rời khỏi khu vực Đông Hải, Từ Dương liền mang theo đội của mình đi thẳng đến Thiên Vân Tông. Tại sao lại chọn đến nơi này? Hẳn là ước định giữa Tu Dưỡng và Thiên Vân Săn Phong. Hắn từng hứa hẹn, nếu như cái phất trần này thật sự có thể tự mình lĩnh ngộ, như vậy nhất định sẽ trở về Thiên Vân Tông, tự mình đáp tạ Thiên Vân Tông chủ. Nhưng mà khiến đám người Từ Dương không nghĩ tới chính là, lần này trở về, lại thấy được một màn làm cho người kinh sợ. Thiên Vân Tông vốn có nội tình hùng hậu, trong một đêm trở thành một phần mộ đầy thi thể. Trời đất ơi, sao lại như vậy, đám người Long Khôn hoàn toàn trợn tròn mắt. Hàn Nguyệt và Ngũ Tiểu Hoa lúc này hoàn toàn ngây ngẩn, căn bản không thể tin được, nơi này chính là địa phương lúc trước mọi người đến thi đấu. Hàng trăm hàng ngàn đệ tử nhất mạch Thiên Vân Tông, tất cả đều nằm ngổn ngang trên đỉnh núi, đưa mắt nhìn lại, vậy mà không có một ai sống sót. Ông trời ơi, rốt cuộc là người nào, có thủ bút lớn như vậy, có thể chém giết toàn bộ đường đường là Thiên Vân Tông. Trong này còn có không ít thi thể trưởng lão, Long Khôn khiếp sợ cảm khái, sắc mặt Từ Dương đã lạnh như băng đến cực điểm. Từ thủ pháp nhìn không ra, những người này thậm chí không có công pháp, nhưng giữ lại nơi này, đã chứng minh thái độ của bọn họ, chính là khiêu khích xích quả, thậm chí là tuyên chiến với toàn bộ người không phục tùng toàn bộ 3.000 đạo châu. Ta nghĩ, nói đến những thứ này, các ngươi hẳn là đã hiểu. Nữ đế cao mày nói, thật sự là người Bắc Tấn. Bọn họ thật đúng là thề không bỏ qua mục đích, veo một cái, Từ Dương bay vào phía sau Thiên Vân Tông, nơi hắn đã từng ngủ say 3 ngày. Quả nhiên không ngoài sở liệu của hắn. Trong nháy mắt đi vào cửa, hai cánh tay Thiên Vân Săn Phong cứ như vậy nằm trên mặt đất, về phần hình dáng cả người tràn đầy vết thương, cứ như vậy tựa vào đầu giường. Từ Dương vội vàng tiến tới, vận chuyển một cái bản nguyên chân long cho Thiên Vân Săn Phong, lúc này mới khiến cho hồn nguyên của hắn chưa kịp tán loạn lại lần nữa thức tỉnh. Từ Dương, ngươi, cuối cùng cũng trở về rồi. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Thiên Vân Tông chủ, là ai làm, nói cho ta biết, ta sẽ thay ngươi báo thù. Phong tụ. Lúc trước trong đại hội luận võ, bọn họ đã nắm giữ tin tức của nhất mạch Long Tàng, liền giấu ở Kỳ Lân Sơn biên cảnh 3.000 đạo châu, nhưng vị trí cụ thể Kỳ Lân Sơn ở đâu thì bọn họ cũng không rõ. Mà bí mật này đã từng được ghi chép trong một quyển sách cổ ở Tàng Bảo Lâu của Thiên Vân Tông chúng ta. Lục sư đệ của ta chính là người trông coi trưởng lão Tàng Bảo Lâu, kết quả tuyệt đối không nghĩ tới, hắn lại bán đứng tông môn, đầu nhập vào phong tụ Bắc Tấn nhất mạch. Sắc mặt Từ Dương bỗng lạnh lẽo, nếu ta nhớ không lầm lục trưởng lão kia thực lực chỉ vẻn vẹn là nguyên thần cảnh. Chỉ dựa vào một mình hắn, sao có thể một mẻ hốt gọn toàn bộ Thiên Vân Tông? Thiên Vân Liệp Phong lại phun ra một ngụm máu tươi, dường như chính là dùng loại phương thức tiêu hao sinh mệnh lực này, giải thích rõ ràng toàn bộ lời mình muốn nói. Hỏa, công pháp truyền thừa của Thiên Vân Tông nhất mạch chúng ta, công pháp truyền thừa hỏa thuộc tính tối kỵ áp chế, hắn liền lấy danh nghĩa Bắc Tấn, một mồi lửa thiêu đốt Tàng Thư Lâu. Ta và các trưởng lão các chi đồng thời tiến về bổ cứu, một lòng một dạ đều ở trên công pháp cổ tịch của Tàng Thư Lâu, dù sao đó cũng là nội tình truyền thừa bất hủ của Thiên Vân Tông. Ai ngờ, đó căn bản chính là một cái bẫy, coi như chúng ta đều tiến vào trong Thư Lâu, phát hiện chờ đợi chúng ta không phải là những cổ tịch đã bị thiêu hủy kia, mà là ba con thiên hỏa liệt dương mãng thành thục 50 vạn năm. Điều khiển bọn họ, chính là đệ nhất thần tướng hỏa vân chiến ma dưới trướng Thác Bạt Vân. Có được thực lực thần anh đỉnh phong, nếu là ở trong Thiên Vân Tông, ta thi triển toàn lực cũng có thể quần nhau một chút, nhưng ở trong hoàn cảnh này, hầu như ta hoàn toàn bị động, lại bởi vì muốn che chở các trưởng lão khác, bị tên kia làm trọng thương. Những trưởng lão khác đều đã vẫn lạc hơn phân nửa trong Tàng Thư Lâu bị ngọn lửa lớn kia phong ấn, có mấy người trốn ra được, tất cả đều bị Lục trưởng lão triệu hoán ra cường giả Bắc Tấn tàn sát sạch sẽ. Suốt một ngày một đêm, ta hầu như nghe được tiếng kêu thảm thiết của từng đệ tử trong Thiên Vân Tông, những xúc sinh này, luôn miệng nói Bắc Tấn nhất mạch không tin trung lập, liền giết sạch chúng ta. Là lỗi của ta có lỗi với cơ nghiệp mấy trăm ngàn năm của Thiên Vân Tông a. Thiên Vân Liệp Phong làm sai chỗ nào? Ông lão này chính là người có lực lượng mạnh nhất trong lịch đại lãnh đạo của mạch này, cũng dưới sự dẫn dắt của hắn, vốn đã đi về hướng xa sút của Thiên Vân Tông, có thể một lần nữa đứng trên đỉnh cao của 3.000 đạo châu. Nhưng hôm nay, hết thảy những thứ này đều đã không còn tồn tại nữa. Ngươi yên tâm, ta sẽ mang đầu của Lục trưởng lão về cho ngươi, ngủ trước một lát. 261, trận chiến ở Hoàng Đô thứ 22, Bắc Tấn. Một chỉ đâm ra, Từ Dương Kiệt phong bế sinh mệnh nguyên khí đang cuồng tiết, ép buộc hắn lâm vào linh hồn ngủ say, cũng coi như tạm thời bảo trụ hắn một hơi cuối cùng. Một lần nữa trở lại ngoại đường, đám người đã vẻ mặt lo lắng chờ cả buổi. Thiên Vân Tông chủ thế nào rồi? Từ Dương nhẹ nhàng lắc đầu với nữ đế, chỉ còn một hơi thở, việc duy nhất chúng ta có thể làm chính là giúp hắn bù đắp tiếc nuối cuối cùng này. Những người Bắc Tấn kia điều tra ra nơi ẩn giấu của Long tộc, chính là Kỳ Lân Sơn ở biên cảnh 3.000 đạo châu. Cái gì? Kỳ Lân Sơn, nghe nói nơi đó còn khó tìm hơn cả Đông Hải, bởi vì chỉ có người độ kiếp cảnh mới có thể đột phá linh vực chỉ Kỳ Lân Sơn mới có, bởi vậy người bình thường căn bản không có khả năng tìm được nơi đó. Lăng Thanh Thù mở miệng nói một hồi, nhà đầu này vốn không lịch duyệt gì, nhưng đối với Kỳ Lân Sơn truyền thuyết ngược lại là có nghe thấy. Thanh Thù nói không sai, chỗ đó thật sự cổ quái, đã từng ta cũng muốn nhìn một chút, đáng tiếc cảnh giới kém quá xa, căn bản không có cơ hội tiếp xúc. Bạch Liên Tuyết cũng nói như vậy. Đủ thấy Kỳ Lân Sơn này là tồn tại đặc thù cỡ nào. Không, những người khác không thể, nhưng hiện tại chúng ta lại có thể mượn nhờ lực lĩnh vực chân long, tìm được đồng thời tiến vào trong đó. Ta đoán, Bắc Tấn cùng phong tụ những người kia, đem Thiên Vân Tông giết sạch, cũng là vì dẫn chúng ta vào cuộc, chỉ là ta thật không nghĩ tới, bọn họ sẽ tàn nhẫn đến mức như vậy. Nói đến đây, sắc mặt Từ Dương càng thêm nặng nề, thậm chí cảm thấy trong này còn có một phần trách nhiệm của mình. Đừng suy nghĩ nhiều. Hiện tại chúng ta lập tức xuất phát, thẳng đến Bắc Tấn Hoàng Cung, dứt khoát tìm bọn họ đi đòi một lời giải thích. A ha ha ha, nữ đế tỷ tỷ nói rất đúng, chúng ta tới một đợt đại sát đặc sát, ta cũng muốn nhìn xem, những người kia rốt cuộc có thể cuồng vọng đến mức nào. Long Khôn cũng theo đó xuất lực, trên thực tế tất cả mọi người đều là vừa mới đột phá, một thân khí lực không có chỗ thi triển, ước gì có thể có một cơ hội thể hiện rõ nội tình. Từ Dương ngưng trọng gật đầu, phất tay lần nữa triệu hoán linh thuyền ra. Mọi người giết thẳng đến Hoàng Cung Bắc Tấn Đế Quốc. Hoàng hôn qua đi, sắc trời dần dần ảm đạm, nhưng đối với toàn bộ Bắc Tấn Hoàng Cung mà nói, hắc ám chân chính, mới vừa vặn hàng lâm. Thác Bạt Vân, ra đây cho lão tử. Từ Dương gầm lên giận dữ, vậy mà toàn bộ Bắc Tấn Hoàng Thành đều có thể nghe được thanh âm của hắn. Uy áp chân long cuồng mãnh như vậy, làm cho toàn bộ chúng sinh trên không trung Bắc Tấn run rẩy theo. Rất nhanh, rất nhiều kim giáp hộ vệ lao ra khỏi Hoàng Cung, mang theo khẩn trương cùng sợ hãi nhìn lên bầu trời. Từ Dương, rốt cuộc ngươi đã đến, bệ hạ chúng ta đã chờ đợi lâu rồi, đáng tiếc trong hoàng cung này, ngươi nhất định không tìm thấy hắn nữa. Một đạo hào quang màu đỏ thắm bay lên trời, chung quanh thân thể còn treo một con cự mãng thiêu đốt hỏa diễm cực nóng, người này chính là tà hỏa thần anh đỉnh phong tự tay chém giết Thiên Vân Săn Phong kia. Là ngươi, lão tông chủ chính là chết trong tay ngươi phải không? Ha ha ha, ngươi nói cũng đúng, đáng tiếc, hiện tại ngươi cũng không thể làm gì ta được. Bởi vì hoàng đế bệ hạ đã lưu lại mệnh lệnh, chỉ cần ngươi dám động đến bất kỳ người nào trong hoàng cung, như vậy Bắc Tấn kiếm minh tiềm ẩn ở Nguyên Dương đế quốc cùng các kiếm khách của Hàn Nguyệt đế quốc, trong một đêm sẽ đổ diệt toàn bộ hoàng cung. Ngươi phải tin tưởng, bọn họ có thực lực này. Từ Dương không khỏi lộ ra một vòng cười lạnh, chẳng biết tại sao, Tà hỏa nguyên bản thề son sắt này, sau khi đối mặt với ánh mắt Từ Dương lúc này, phát ra trận trận sợ hãi. Ngươi, là đang uy hiếp ta sao? Lòng bàn tay run lên, một đạo hào quang màu vàng vô cùng nhanh chóng biến mất cuối chân trời, không có mấy người thấy rõ đạo ánh sáng kia rốt cuộc là cái gì. Cùng lúc đó, Từ Dương đã thông qua phương thức câu thông cùng nữ đế, đem mưu tính cùng bố trí của mình nói cho đối phương biết. Nguyên lai, quang mang màu vàng kia, chính là Long Mãng đã tắm rửa qua long huyết tiến hóa sau, bây giờ thực lực của nó đã tiến thêm một bước, đã không kém hơn hồn thể thao thiết bao nhiêu, mà nó đi chuyến này, chính là tiến về Hàn Nguyệt Đế Quốc, có nó ở đây, vẻn vẹn những thứ rác rưởi của kiếm minh kia, căn bản không có bất kỳ động tác gì. Có phần lực lượng này, nữ đế trung quy là giảm xuống lo lắng duy nhất trong lòng, trên mặt mỉm cười nhìn về phía tà hỏa. Ngươi dường như cũng không hiểu rõ chúng ta, hôm nay A Dương muốn giết ngươi, đừng nói là Hàn Nguyệt Đế Quốc và Nguyên Dương Đế Quốc, cho dù toàn bộ 3.000 đạo châu đều sẽ sụp đổ, ngươi cũng sẽ không thoát khỏi vận rủi bị trừng trị. Giết Thiên Vân Tông Chủ, chính là chuyện ngươi đã làm sai lầm nhất đời này, tiếp nhận thẩm phán đi. Nữ đế vừa nói xong, đồ đằng Hàn Nguyệt to lớn vô cùng sau lưng chậm rãi bay lên không, trong lúc nhất thời trên bầu trời phảng phất lại nhiều hơn một ánh trăng, dần dần dung hợp với hào quang của Nguyệt Luân chân chính. Khi ánh mắt tà hỏa chỉ còn lại một đạo nguyệt ảnh, hắn biết mình đã trúng huyễn thuật cường đại này. Làm sao có thể, tinh thần lực của ngươi đã đạt đến trình độ khủng bố như vậy. Tà hỏa vẫn có một ít hiểu biết đối với tình huống của nữ đế, nhưng nguyên thần đại viên mãn, có thể nhấc lên sóng lớn như thế nào. Quả thực cách biệt một trời một vực với mình, nhưng hắn lại không biết, hiện tại trên cảnh giới của nữ đế, tinh thần lực đã cùng cấp với tà hỏa, đã vượt xa hắn, hiệu quả đặc thù của nguyên tố hỏa thuộc tính. Trong ảo cảnh của nữ đế bị áp chế hơn một nửa lực thiêu đốt, chung quanh tràn đầy hình dáng thế giới băng phong, để cho tà hỏa lần đầu tiên cảm thấy tuyệt vọng. Từ Dương, các ngươi, thật sự dám động thủ với ta, không sợ hai đại đế quốc trong một đêm sẽ bị diệt vong sao? Từ Dương thản nhiên cười, huynh đệ, thật ra ta rất đồng tình với huynh. Huynh suy nghĩ kỹ một chút có lẽ sẽ hiểu được, vì sao ống tay áo mang theo bọn Thác Bạt Vân giết sạch một mạch Thiên Vân Tông, lại chỉ để một mình huynh ở lại, vẻn vẹn là để huynh trấn thủ hoàng cung sao? Bọn họ biết rõ chúng ta sẽ đuổi theo, cũng chính vì vậy, bố cục chính là vì mục đích này, lại lưu lại người giết chết Thiên Vân Tông chủ ngươi, chính là vì bọn họ muốn mượn mạng của ngươi, trấn an dục vọng báo thù của chúng ta. Ngươi, bất quá là một quân cờ bị bọn họ từ bỏ mà thôi. Tà hỏa rốt cuộc cũng không bình tĩnh được nữa, kỳ thật người này như tên, chính là một phong tư si mê tu luyện. Hai chữ tà hỏa đã có thể đại biểu toàn bộ đặc điểm của hắn, công pháp chính là hỏa diễm tà ác. Thông qua phương thức giết chóc để tích góp lại uy lực của hỏa diễm, là đạo tu luyện duy nhất của hắn. Nhưng gia hỏa này cũng không tinh thông tình thế của đám người trên thế gian, nào có thể chơi đế vương thuật của Thác Bạt Vân. Hiện tại mình bị bán, còn mẹ nó thay Thác Bạt Vân đếm tiền, cũng là đủ bi ai. Hừ, Từ Dương, không thể tưởng được ngươi cũng cần chơi loại tâm thuật này, là kiêng kỵ thực lực của ta sao? Vô dụng, ta muốn giết tất cả mọi người, cường hóa căn nguyên tà hỏa của ta. Hỏa mãng to lớn bay lên trời. Nhưng mà khi trước mặt Từ Dương hoàn toàn phóng xuất ra uy áp độ kiếp cảnh, cả người tà hỏa triệt để trợn tròn mắt. Cái gì, độ kiếp cảnh, ngươi, không ngờ đã đột phá đến trình độ tuyệt đỉnh, điều này sao có thể? Lúc trước ngươi vẫn là nguyên thần cảnh đúng không? A, vấn đề này chỉ sợ ngươi vĩnh viễn không có được đáp án rồi, bởi vì ta đáp ứng lão tông chủ, phải mang đầu những người này trở về gặp hắn, kết thúc. 262, đạo tràng mới của Thiên Cương Tông số 22. Thiên Cương Tông mới. Từ Dương không cho đối thủ cơ hội nói nhiều hơn, bởi vì nhiều lời vô ích, người này cho dù thần giáng lâm, hôm nay cũng không có khả năng cứu vớt hắn, Từ Dương nhất định phải tự tay diệt trừ hắn. Không nhiều lời, động thủ chính là áo nghĩa mạnh nhất đánh ra, đạo tâm phất trần còn lưu lại một chút khí tức ngàn mây bay gió chậm rãi xuất hiện, hào quang màu vàng lấy hư không làm trung tâm không ngừng khuếch tán ra chung quanh, Từ Dương và nữ đế liếc mắt nhìn nhau, đồng thời phóng xuất ra khí tức bản nguyên vô cùng cường đại. Đạo lực nhanh chóng ngưng tụ ra âm dương đổ sáng chói kia. Lúc này, long hồn cự long màu thủy lam kia xoay quanh phất trần đạo tâm gào thét, khí tức độc nhất chi chân long kéo dài bao trùm lên trên không toàn bộ Bắc Tấn Hoàng Cung. Suy diệt đi, ầm ầm ầm, long hồn bay tán loạn mà xuống, hóa thành chúa tể trong bóng tối không thể chống lại, điên cuồng gặt hái linh hồn những người này trong Bắc Tấn Hoàng Cung. Từ Dương đã chắc chắn tâm tư, gọi toàn bộ dư nghiệt trong cung đình Bắc Tấn, rửa sạch tội nghiệt cho Thiên Vân Tông nhất mạch. Tất cả cao thủ kim đan cảnh trở lên đều bị nữ đế hồn lực tiếp dẫn bị nuốt vào không gian ảo cảnh, lắng nghe thẩm phán vận mệnh uy áp của tổ long hồn. Giết, một chữ sát to lớn từ trên trời giáng xuống, đó chính là pháp tắc trừng phạt mà Từ Dương cùng hai người mình ngưng tụ ra trong lĩnh vực chân long hàng lâm. Đồ đằng sát tự to lớn không ngừng bành trướng, mỗi một tấc hạ xuống, tựa hồ uy thế sẽ bành trướng theo một tấc, thẳng đến khi toàn bộ thế giới quang mang đều không còn lại bao nhiêu, thẳng đến một phần của sát niệm này cùng tất cả tu sĩ trong hoàng cung Bắc Tấn cùng một chỗ, lưu lạc về phía cuối vực sâu hắc ám. Ầm ầm ầm, lực lượng long hồn đánh ra trong nháy mắt khuếch tán ra, toàn bộ Bắc Tấn hoàng cung lập tức lâm vào trong một mảnh khói lửa, gia hỏa vừa rồi còn thề non hẹn sắt quanh thân hỏa diễm, lúc này triệt để không còn nóng nảy. Ngươi không chỉ muốn cống hiến cái đầu của ngươi, còn có một thân hỏa diễm lực này của ngươi, Bắc Tấn hoàng cung tịch diệt dưới hỏa diễm của ngươi, cũng không mất đi làm nơi quy tụ tốt nhất. Cái này gọi là, thiện ác cuối cùng cũng có báo. Từ Dương lạnh lùng nói, hư không nâng lên một trường, quanh thân người nọ tùy ý thiêu đốt hỏa diễm bành trướng đến cực điểm, điên cuồng khuếch tán ra chung quanh, đồng thời cũng trôi mất sinh mệnh lực thập phần thịnh vượng của mình. Không, không cần, gia hỏa này bắt đầu thống khổ la lên, dựa vào lực lượng một mình tu luyện đến thần anh đỉnh phong, một đường hắn giết ngàn vạn người, mới tạo ra uy lực tà hỏa hôm nay. Đáng tiếc cho dù hắn cường đại hơn, đối mặt với Từ Dương, loại cảm giác vô lực kia vẫn khiến hắn không biết phải làm sao. Từ Dương, nếu ngươi thật sự giết ta, Thác Bạt Vân nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi, ngươi. Không đợi hắn nói hết lời, Từ Dương thuận thế đánh ra Vĩnh Hằng Thần Kiếm, trở thành một phần lực lượng cuối cùng áp đảo sinh mệnh lực đối thủ. Phốc, thần kiếm phát ra ánh sáng cực hạn, trước mặt tất cả mọi người, chém bay đầu của hắn, cái đầu lâu đang thiêu đốt hào quang màu đỏ thắm, cho dù thoát ly thân thể, vẫn sẽ tản mát ra năng lượng hỏa thuộc tính cuồng bạo như thế. Hiện tại ta có thể hiểu được, tại sao Thiên Vân Tông chủ lại mất mạng trong tay hắn, nếu tất cả chúng ta đều có tu vi như trước đó, hoặc là nói, ngày đó thao thiết hàng lâm Thiên Vân Tông đỉnh phong, nếu như Thác Bạt Vân cũng mang ra hỏa này cùng đến, phỏng chừng 3.000 đạo châu bây giờ cũng đã là thiên hạ của Bắc Tấn. Long Khôn không nhịn được bĩu môi nói, hỏa phượng hoàng của hắn cố nhiên có tiềm lực vô tận, nhưng ngay trước mắt cường độ so sánh, hỏa lực của Long Khôn hoàn toàn không thể so sánh với gia hỏa này, lực lượng của đối phương tuy rằng tràn ngập khí tức tà ác, nhưng uy lực lại tương đối lớn. Không có lôi đình giáng lâm của Từ Dương và nữ đế, trận chiến này thật sự cho tiểu tử này không gian tùy ý phát huy, hậu quả khó mà lường được. Long Khôn, đi cắn nuốt hỏa trùng lưu lại trong cơ thể hắn đi, theo ta được biết, loại tà hỏa chi lực này tu luyện, thể nội có thể ngưng kết ra nguyên đan thuần túy nhất, cùng tác dụng với nội đan thú tộc, đều là sản phẩm tu luyện thập phần chân quý. Nghe xong lời chỉ điểm của Từ Dương, Long Khôn khởi đầu tiên là đại hỉ, nhưng sau đó suy nghĩ lại, tựa hồ có chút không đúng. A, lão đại, gia hỏa này không phải tu luyện tà hỏa sao? Trong hỏa nguyên của hắn có khí tức sát lục thập phần nồng đậm, tùy tiện thôn vệ nhập thể, có thể hay không? Từ Dương cười lắc đầu, nếu đã là ngươi, đương nhiên sẽ có kết cục rất thảm. Nhưng hôm nay người có huyết mạch phượng hoàng hỏa thuộc tính thuần túy nhất trèo trống, lại được tắm rửa qua máu chân long, chỉ hai lá bài tẩy này cũng đủ giúp người tiêu hóa hết những nguyên tố hỏa trong cơ thể, hoàn toàn không cần lo lắng những thứ này. Long Khôn nghe xong lời này của lão đại nhà mình, lúc này mới yên tâm gật đầu, được, nếu đã như vậy, ta cũng không có gì phải lo lắng nữa, lão đại các ngươi đợi một chút. Nói xong, Long Khôn thả người nhảy lên bay về phía sâu trong chiến trường, ở trong đống lửa vô tận tìm được một nửa thân thể còn lại của tên kia. Quả thật là từ trong thân thể tàn phế của hắn tìm được nguyên đan cực nóng kia. Trên thực tế, thân thể gia hỏa này tản mát ra hỏa diễm, cũng chính là từ mặt này phóng xuất ra. Ông trời ơi, nguyên đan của cường giả thần anh đỉnh phong, xem ra chỉ cần luyện hóa thứ này sạch sẽ, tu vi của ta có thể đột phá đến thần anh cảnh trở lên. Long Khôn hết sức kích động, trong lòng bàn tay cầm nguyên đan nóng rực này tựa hồ cũng sẽ không cảm thấy bỏng tay chút nào, tất cả đều không hưng phấn tràn đầy tâm tình. Những người khác kiểm tra sơ lược một chút trong hoàng cung xem còn có đồ vật gì có thể cướp đoạt ý nghĩa, sau đó mang đi. Từ hôm nay trở đi, thiên hạ không còn Bắc Tấn hoàng cung nữa. Nếu thời gian cho phép, Từ Dương thậm chí muốn diệt hắn toàn bộ Bắc Tấn hoàng thành, đáng tiếc hiện tại thời gian cấp bách, bọn Thác Bạt Vân đã nhận được sự ủng hộ của Lục trưởng lão, nhất định đã tìm được địa đồ thông đến Kỳ Lân Sơn, nếu thật bị những người kia nhanh chân đến trước, sẽ tạo thành uy hiếp càng lớn cho bọn họ sau này. Thác Bạt Vân dã tâm bừng bừng, phương diện này còn trên cả đệ đệ của hắn, lại có Bắc Tấn kiếm minh phong tụ bọn họ ủng hộ, bây giờ về phương diện nội tình đã không còn gì bàn cãi về môn phái đệ nhất 3.000 đạo châu, muốn để bọn họ ngừng thỏa mãn dã tâm khai thác chỉ có một cách, đó chính là tiêu diệt bọn họ. Sau khi đắc thủ, Từ Dương lập tức mang theo cái đầu người này về tới Thiên Vân Tông, nhìn thấy Thiên Vân Liệp Phong nắm lấy tay mình mỉm cười rời đi, trong lòng Từ Dương cuối cùng nhiều hơn một chút an ủi, ít nhất mình đã làm gì cho tông môn này. Hơn 1.000 đệ tử tông môn đều đã an táng xong, mặc dù Thiên Vân Tông không có huy hoàng như ngày xưa, nhưng đỉnh núi này vẫn là vô cùng ưu tú, vị trí của nó cũng là bảo địa phong thủy dư thừa linh lực của 3.000 đạo châu. Lão đại, ta có ý này, đạo tràng Thiên Vân Tông này chẳng bằng để cho chúng ta dùng, như thế nào? dù sao chúng ta cùng nơi này cũng có ràng buộc không nhỏ, huống chi nơi này dùng làm tu luyện khai tông lập phái cũng là lựa chọn tốt nhất. Đề nghị này của Long Khôn, ngược lại là nhắc nhở Từ Dương. Có lẽ, cũng không phải là không thể cân nhắc. 263, điều kiện thứ 26, 23, vốn dĩ, ba chữ thương kình của Thiên Vân Tông trên đỉnh Sơn Môn kia đã bị người Bắc Tấn triệt để nổ nát, hiện tại nơi này nhìn qua chính là một tòa sơn mạch vô chủ, nhưng quan trọng nhất là, những cấm chế như pháp trận ở hậu sơn kỳ thật vẫn còn đó, dù sao lần này Thiên Vân Tông bị diệt trong tay Lục trưởng lão nội bộ, nhất mạch này còn bảo tồn, nhìn ra được bọn Thác Bạt Vân vẫn có suy nghĩ tiếp theo. Nếu đám người Từ Dương không an bài sớm, chỉ sợ sau chuyến đi Kỳ Lân Sơn này, nơi đây sẽ bị ai chiếm lĩnh. Ý nghĩ này sau khi xuất hiện, Từ Dương quyết định nhanh chóng, quyết định mở ra phần thứ nhất của Thiên Cương Tông trên mặt đất bảo địa đệ nhất 3.000 đạo châu này. Tề Châu tuy cũng là khu vực rất nổi danh trên đại lục, nhưng sức ảnh hưởng và độ nổi danh so với 3.000 đạo châu còn kém mấy cấp bậc. Hiện tại Từ Dương đã là cường giả tuyệt đại độ kiếp đại cảnh, lại có nữ đế và toàn bộ đoàn đội giúp đỡ. Tên của Thiên Cương Tông sẽ trong thời gian ngắn nhất bao phủ toàn bộ phạm vi 3.000 đạo châu, thậm chí là rộng lớn hơn. Chẳng những có thể trong thời gian ngắn phát triển nhanh chóng, hơn nữa còn có thể cùng thế lực như Hàn Nguyệt Đế Quốc và Nguyên Dương Đế Quốc hình thành mạng lưới, triệt để củng cố căn cơ của mình. Ý kiến hay, Thiên Cương Tông, không nghi ngờ gì sẽ thay thế Thiên Vân Tông trở thành tông môn đệ nhất Tam Thiên Đạo Châu, tương lai cũng sẽ là tông môn đệ nhất toàn bộ thiên hạ. Hàn Nguyệt và Ngũ Tiểu Hoa cũng lộ ra vẻ kích động đặc biệt. Trải qua khoảng thời gian này cùng chung một chỗ, kỳ thật mọi người đều có cảm tình rất sâu đậm cơ sở, không còn sắc bén ác liệt trên chiến trường lúc trước, giống như một đại gia đình giúp đỡ lẫn nhau. Càng quan trọng hơn là, toàn bộ đoàn đội cơ hồ đều là con gái nhà, ở chung cũng càng thêm dễ dàng. Sau khi xác định ý nghĩ này, Từ Dương và nữ đế trực tiếp đi tới hậu sơn, lợi dụng phất trần đạo lực cường đại hơn, tiến hành cải biến căn bản đối với toàn bộ trận văn bảo vệ trên Thiên Vân Phong. Trải qua bố trí này, không phải bên ngoài đoàn đội, bất kỳ tồn tại nào từ độ kiếp cảnh trở xuống, không có đám người Từ Dương cho phép, cũng không thể tới gần đỉnh núi này một bước, nếu không sẽ bị tính hủy diệt khó có thể tưởng tượng. Cùng lúc đó, nữ đế cũng thông qua thủ đoạn thông tin độc nhất của Hàn Nguyệt Đế Quốc, gọi là Hàn Nguyệt Đế Quốc một ít người tay đi theo Long Mãng trở về Cực Phong Thiên Vân Tông, xây dựng từ đường cho các đệ tử tông môn vẫn lạc kia. Từ Dương dặn dò Long Mãng, sau khi mọi người rời đi, Hàn Nguyệt Đế Quốc và Thiên Cương Tông bên này toàn quyền do hắn chăm sóc, đồng thời cũng thông qua hắn đưa thông báo cho Nguyên Dương Đế Quốc, không cho người khác cơ hội khâu kim. Trên thực tế, nhân tài số trên của toàn bộ Bắc Tấn Liên Minh chính thức là nhân tài số 1 trên cầu thang, hầu như đều đã bị Thác Bạt Vân bọn họ mang đi, trong những người lưu lại, có thể uy hiếp đơn vị căn cơ của đế quốc đã là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Hắc hắc, lão đại yên tâm đi, nơi này linh khí dồi dào chính là địa phương tu luyện tốt nhất, người bảo ta đi ta cũng không đi đâu. Đúng rồi, Kỳ Lân Sơn chính là đạo trường cấp thần trong truyền thuyết, cùng với một khu vực ẩn thế như Long Vực, bên kia rất có thể sẽ tồn tại cường giả vượt qua cực cảnh, các ngươi nhất định phải cẩn thận là trên. Long Mãng thật sự là phát ra từ nội tâm đề điểm, hiện tại nó đã triệt để hoàn toàn dựa vào Từ Dương trở thành toàn bộ dựa vào mình, nếu hắn thật sự sinh ra tình huống gì, Long Mãng đoán chừng sẽ là người đau lòng nhất. Dù sao giữa hai người ngay cả khế ước cũng không có, đi theo Từ Dương lăn lộn, Long Mãng lăn lộn một ngày liền kiếm một ngày. Từ Dương quả thực là cha mẹ mới của nó. Sau khi dàn xếp tốt hết thảy, Từ Dương mang theo đám người chính thức khởi hành, thẳng đến Kỳ Lân Sơn. Lúc đầu người mang ngọn lửa về cho lão tông chủ Thiên Vân Liệp Phong, đối với việc đại khái phương vị và phương vị tìm kiếm của Kỳ Lân Sơn đã nói cho Từ Dương rồi. Trên thực tế đây cũng là một bí mật lớn Thiên Vân Tông chưa từng truyền ra ngoài. Từ Dương đã thực hiện hứa hẹn, lão tông chủ cũng đưa cho hắn một phần quà cuối cùng. Mà dựa theo lời lão tông chủ từng nói, muốn tìm được Kỳ Lân Sơn, ba bảo phi thế cùng tề tựu không chừng, bất kể là ai, chỉ cần tập hợp đủ ba bảo này, đều có thể đạt được tư cách vào núi. Đương nhiên, nếu như gom không đủ, cho dù sơn môn thật sự xuất hiện trước mắt, cũng không vào được. Mà ba bảo này, cái thứ nhất tên là Cửu Biện Triều Thiên, chính là một cây thượng cổ hoa vương, càng là thế hệ tiên hoa tuyệt đại hiếm thấy, sinh trưởng ở bên trong băng sơn mạch Tây Cực ở 3.000 đạo châu. Tiên hoa này là một loại phi hành có thể chống cự lực lượng lôi thuộc tính, hơn nữa khác với linh thuyền bình thường. Tiên hoa này có linh trí, nghịch thiên hoa thảo 10 vạn năm cũng có thể dựng dục trí tuệ, chỉ khi đạt được sự tán thành của nó mới có thể phá đất mà lên. Một khi rời khỏi bùn đất, sinh mệnh nó trường sinh sẽ lâm vào đếm ngược, nếu như không có gặp phải kinh nghiệm đặc thù, bình thường còn có thể sống hơn 1.000 năm sẽ điêu linh. Kiện trí bảo thứ hai là một kiện hộ cụ thần cấp có tính phòng ngự cực mạnh cửu thải càn khôn chung. Bảo bối này hiện tại ở trong càn khôn đạo môn của Tam Thiên Đạo Châu, cũng là thần khí đỉnh cấp cùng một cấp bậc với tâm phất trần kia. Chẳng qua chuông này chính là pháp khí do nhân vật trong truyền thuyết cổ đại tự mình chế tạo, nghe nói đến nay đã hơn trăm vạn năm, chính là trấn môn chí bảo của Càn Khôn đạo môn. Về phần kiện thứ ba, lại là cửu khiếu linh lung tâm. Rốt cuộc là dùng làm gì, tìm kiếm ở đâu, lão tông chủ cũng không biết được, bất quá nhắc nhở của lão cho Từ Dương là, người có đạo tâm, có thể cảm giác được dao động của cửu khiếu linh lung, một khi xuất hiện bên cạnh, nhất định Từ Dương sẽ có phản ứng, tìm ở đâu, làm sao có thể chạm mặt, thậm chí là lợi dụng, chính là vấn đề cơ duyên. Nghe xong ba điều kiện này, đám người đang chạy trên linh thuyền ngược lại tức giận hơn phân nửa. Lão đại, nghe lão tông chủ nói vậy, Kỳ Lân Sơn này căn bản không có mấy người đi qua a, những người như Thác Bạt Vân lại hưng sư động chúng như vậy, thật sự có thể có thu hoạch sao? Từ Dương nghĩ đến những người Thác Bạt Vân, sắc mặt liền lạnh đi mấy phần, đây là cơ hội duy nhất của bọn họ, cho nên Thác Bạt Vân mới không chút do dự được ăn cả ngã về không, về phần tại sao trong Kỳ Lân Sơn lại có long tàng, cái này không được biết. Dù sao đó là lĩnh vực thần cấp, trên tay chúng ta không có tin tức của Thác Bạt Vân càng tinh chuẩn, hiện tại không cách nào phỏng đoán được. Nữ đế gật đầu nói, A Dương nói không sai, mục đích của chúng ta không phải là tranh đoạt Kỳ Lân Sơn long tàng, mà là ngăn cản tiêu diệt Thác Bạt Vân cùng những nanh vuốt của Bắc Tấn Kiếm Minh. Coi như không lấy được ba kiện bảo bối này, nếu có thể tiêu diệt hết những người này, cũng là thu hoạch. Mọi người lúc này mới có thể bình phục tâm tình, trên thực tế cũng đúng như nữ đế nói, mọi người đang nghe được những từ này của Kỳ Lân Sơn, long tàng, bản năng sẽ bị dục vọng kéo lệch khỏi nguyên ý, nhưng không biết ngăn cản những người Bắc Tấn kia, mới là mục đích trung tâm của mọi người chuyến đi này. Về phần Kỳ Lân Sơn, dựa theo suy nghĩ của Từ Dương và nữ đế, lĩnh vực thần cấp cũng không phải là nơi mà mọi người hiện tại có thể dễ dàng đụng vào. Không đến vạn bất đắc dĩ, vẫn là không nên đặt chân vào mới thỏa đáng. 264, Thánh Liên thứ 26 hàng lâm, dãy núi băng lãnh, chính là khu vực tuyệt không có chỗ nào lạnh lẽo cả 3.000 đạo châu. Càng làm cho người ta không thể tưởng tượng được chính là tại toàn bộ khí hậu đều thập phần ôn hòa tam thiên đạo châu, cực hàn sơn mạch này hình thành như thế nào, đến nay không ai có thể biết được. Lần này Từ Dương mang theo đoàn đội của mình thẳng đến băng vực sơn mạch, tìm kiếm 9 cây hướng lên trời vị trí. Tự nhiên, cũng là vì tìm kiếm những người Thác Bạt Vân kia. Ông trời của ta, lạnh quá, lão đại, nơi này thật là quái dị a, sau khi tiến vào dãy núi này, đột nhiên trở nên lạnh như vậy. Trong linh thuyền, mẫn cảm nhất với khí tức băng thuộc tính không thể nghi ngờ chính là Long Khôn. Một mặt, trong cơ thể hắn là hỏa thuộc tính bổn nguyên, tự nhiên đối với loại cường độ cực hàn chi địa này khó thích ứng nhất, hơn nữa hắn là nam nhi, không giống nữ nhi thân thể âm nhu đối với băng hàn khí tức lực thích ứng mạnh, vừa mới tiến vào bên này, vẻ mặt của tên này tương đối mất tự nhiên, lúc trước tâm tình rất tốt cũng bám vào một tầng âm lệ băng lãnh. Cái này sẽ không chịu nổi. Một khi chúng ta thật sự gặp phải đám người Thác Bạt Vân ở đây, sẽ phải chiến đấu bên dưới đó, huống chi một người thừa kế phượng hoàng lực lượng của ngươi, lại có thể sợ hãi điểm này nghiêm hàn. Lăng Thanh Thù cũng không từ bỏ cơ hội đào khổ Long Khôn này, không biết lại là đánh bậy đánh bạ, nhắc nhở Từ Dương như vậy. Nhà đầu, ngươi nói lời này, thật đúng là nhắc nhở ta. Lăng Thanh Thù vẻ mặt bối rối nhìn về phía Từ Dương. Theo lý mà nói, hỏa nguyên tố trong cơ thể tiểu tử Long Khôn này đã không thể thuần khiết hơn, hơn nữa trong hoàng cung cũng từng cắn nuốt hỏa nguyên đan tà ác, bình thường hắn là người không sợ hãi lực băng hàn nhất, nhưng tình huống hiện tại lại hoàn toàn ngược lại, đây chính là vấn đề trọng yếu nhất. Mọi người nghe xong lời nói của Từ Dương, cảm giác như hắn nói rất đúng, nhưng lại làm cho người nghe càng thêm mê mang. Ý của sư tôn là, chúng ta nhìn thấy cực hàn sơn mạch này, không phải là cực hàn sơn mạch chân chính. Bạch Liên Tuyết không khỏi hỏi lại, không tệ, vậy thì ta liền kỳ quái, vị trí của cực hàn sơn mạch này ở 3.000 đạo châu nhưng là độc nhất vô nhị, trên căn bản là tu sĩ bản địa của đạo châu đều biết vị trí, tuyệt đối không thể có chỗ thứ hai, đây không phải là mâu thuẫn với lý luận của ngươi sao? Từ Dương cười to, tiểu tử ngươi, vẫn không hiểu ý ta sao? Thử hỏi trên đời này, rốt cuộc phải có lực lượng băng thuộc tính thế nào, có thể cảm thấy được lạnh hay không? Đáp án tự nhiên là không. Nói cách khác, sở dĩ ngươi cảm thấy giá lạnh, cũng không phải là lực lượng băng thuộc tính chân chính xâm nhập, mà là tinh thần xâm lấn. Mọi người nghe vậy, lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ. Chẳng lẽ nói, chúng ta nhìn thấy cực hàn sơn mạch, là xây dựng trên một cái ảo trận băng thuộc tính to lớn. Cái gọi là băng mạch, căn bản đều là một cái hư ảo cường đại đến không thể kháng cự huyễn tượng sinh ra hiệu quả. Từ Dương giơ ngón tay cái lên với tiểu đoàn, Long Khôn, học cho tốt với muội muội ta. Ngươi nhìn người ta đi. Long Khôn, nếu như phán đoán của ta không sai, dựa theo phương thức thông thường tìm kiếm 9 cây hướng thiên thụ, cả đời cũng không có khả năng tìm được tung tích. Ta thậm chí hoài nghi, băng trận bao trùm toàn bộ sơn mạch này, đều là vì một cây tiên hoa này tồn tại. Đừng quên, nó có không thua gì trí tuệ cao đẳng của nhân tộc chúng ta. Mọi người nghe vậy, đều hít sâu một hơi. Một cây hoa có thể dựa vào sức mạnh của mình xây dựng ra một trận pháp ức chế trời như vậy, lừa gạt toàn bộ 3.000 đạo châu vô số năm, đây là thực lực khủng bố cỡ nào. Tài năng của Từ Dương tất nhiên là không người có thể so sánh, nhưng nhận thức này, nếu không có Long Khôn cùng Lăng Thanh Thù trùng hợp nhắc nhở, chỉ sợ hắn cũng không thể phát giác được. Vậy lão đại, tiếp theo chúng ta nên làm gì? Nghĩ cách đột phá pháp trận huyễn thuật này. Từ Dương lắc đầu, vô dụng thôi. Nếu là huyễn trận đơn thuần trên ý nghĩa, duy trì một năm nửa năm có lẽ còn có khả năng, nhưng nếu muốn duy trì ngàn năm vạn năm, đó chính là thiên phương dạ đàm, thân thể sinh mệnh cường đại hơn nữa, duy trì tinh thần lực khủng bố như thế phóng thích cũng tuyệt không có khả năng quá lâu. Trừ phi, loại năng lực ngụy trang này là từ khi sinh ra đã có. Các ngươi không nên quên, trong bất kỳ cổ tịch nào cũng chỉ ghi chép tên cùng hoàn cảnh sinh trưởng của chín cây hướng thiên này, nhưng tư liệu những phương diện khác đều không có ghi chép lại chút nào, điều này gần như có thể chứng minh. Trong số những người đương đại còn sống, từng nhìn thấy cây thực vật này rất ít ỏi không có mấy, thậm chí là căn bản không có. Nếu không, ai không muốn lên Kỳ Lân Sơn đi tới một lần. Đạo môn càn khôn kia, làm sao có thể nhiều năm sinh sản hưng thịnh như vậy có hoắc loạn. Được Từ Dương chỉ dẫn như vậy, mọi người lập tức cảm thấy tình huống sáng tỏ hơn nhiều, tuy rằng hiện tại còn không thể hoàn toàn chứng minh phán đoán của Từ Dương là đúng, nhưng tối thiểu có một phương hướng như vậy, có thể khiến mọi người cố gắng vì nó. Như vậy, có lẽ chỉ có ta mới có thể giúp được chuyện này. Bạch Liên Tuyết nói xong, đột nhiên lòng bàn tay khẽ đảo, bản mạng Thánh Liên sáng chói kia lại lần nữa hiển hiện. Thánh Liên này của ta chính là sư tôn Thiên Tân Vạn Khổ ngắt lấy cho ta, có lẽ phẩm giai kém hơn chín cây hướng thiên kia, nhưng hoa cùng hoa cộng hưởng chính là người chung không so được. Nếu như tồn tại của dãy núi này đều có thể có quan hệ với tiên hoa kia, nếu chúng ta thân ở trong đó, rất có thể sẽ bị phát hiện, thậm chí là triệt để mất phương hướng, mượn nhờ Thánh Liên có thể sẽ làm ít công nhiều. Không được, Bạch Liên Tuyết vừa mới nói xong, Từ Dương liền cự tuyệt ngay. Làm như vậy quá nguy hiểm, nếu người ta không xuống dưới, chỉ dựa vào Thánh Liên tiếp xúc với sơn mạch của ngươi, vạn nhất gặp phải bọn Thác Bạt Vân hoặc là những nguy hiểm khác, ta cũng không cách nào bảo vệ trước tiên, ta không yên lòng. Nhìn ra được, Từ Dương đối với tình cảm của nữ đồ đệ này của mình vẫn hết sức đặc thù, tuyệt không phải người bình thường có thể thay thế. Không, trước mắt đã không còn cách nào khác có thể giải quyết vấn đề này. Phải biết, nếu như sư tôn suy đoán là chính xác, âm mưu này mấy mươi vạn năm không có ai có thể phát hiện, nếu chúng ta thật sự đặt mình trong đó, tuyệt không có bất cứ cơ hội phá giải nào. Nói cách khác, nếu ta có thể làm được, chúng ta tìm được tiên hoa, tự nhiên có thể rõ ràng hướng đi của bọn Thác Bạt Vân. Ở đây, nó mới là chúa tể. Từ Dương còn muốn ngăn cản, lại bị nữ đế Tuyết Thanh Hàn bên cạnh cười nhạt lắc đầu ngăn cản. Ngươi không cần lo lắng, ta sẽ lấy bổn mạng hồn nguyên thủ hộ Thánh Liên, nếu thật sự có nguy hiểm, ta nhất định sẽ bảo vệ Liên Tuyết muội muội không có việc gì. Dù sao, đây là biện pháp duy nhất trước mắt chúng ta có thể nghĩ ra. Từ Dương cuối cùng bất đắc dĩ thở dài. Được rồi, các ngươi ngàn vạn lần cẩn thận. Từ Dương có chút tự trách, cho dù có một thân tu vi nghịch thiên, nhưng cũng không thể giúp được gì. Dù sao Thánh Liên chỉ có Liên Tuyết có được, về phương diện tinh thần lực lại chỉ có nữ đế có thần thông này, chỉ có thể dựa vào lực lượng của hai nàng mà thăm dò một phen. Theo Từ Dương bố trí một phen, một đạo hào quang màu vàng nhạt phát ra, dẫn dắt nữ đế một đạo hồn nguyên tiến vào trong liên thể. Ánh sáng óng ánh từ từ hạ xuống, như là sa đọa trong phàm trần tinh linh phiêu nhiên tán về sơn mạch phía dưới. 265, gốc thiên chu thứ 25 hiện ra. Quả nhiên, sư tôn, phán đoán của ngươi 8 phần là đúng, Thánh Liên của ta không cảm nhận được khí tức băng hàn nào. Đúng vậy, hồn nguyên của ta cũng như vậy. Xem ra, tất cả cảnh tượng bên ngoài của dãy núi này đều chỉ có tác dụng với sinh mệnh thể. Nếu như đây thật sự chỉ là một trong những thần thông tiên hoa kia, tiên hoa này quả thật đáng sợ. Theo tung tích của Thánh Liên, bay vào một góc trong băng phong, rất nhanh liền cắm rễ trên mặt đất, bắt đầu điên cuồng hấp thu linh lực chung quanh. Liên tiếp 7 ngày, phụ cận dãy núi đều không có động tĩnh gì, căn bản không có bất kỳ kẽ hở nào xuất hiện, Thánh Liên vẫn như cũ đang hấp thu linh lực, đây cũng là một loại phương thức tu hành mạnh hơn những người khác. Bởi vì Thánh Liên chính là căn nguyên thân thể của nàng, cùng nàng sinh mệnh lực là trói buộc lẫn nhau. Thánh Liên hấp thu linh lực, cũng chỉ cùng tu hành bên ngoài thân thể Bạch Liên Tuyết là một đạo lý. Đồng thời, tinh thần lực của nữ đế lúc nào cũng che chở bên người Bạch Liên Tuyết, ẩn giấu bên trong cánh hoa của nó, tránh để lộ ra sơ sẩy. Đảo mắt lại qua 3 ngày, trước sau đã là 10 ngày. Trong thời gian này, đoàn đội của Từ Dương từ đầu đến cuối không có rảnh rỗi, ở phụ cận không ngừng quan sát tình huống chung quanh, tra xét hành tung những người Bắc Tấn kia nhưng lại không thu hoạch được gì. Có dị thường, nữ đế đột nhiên mở miệng, lại hấp dẫn sự chú ý của mọi người trong linh thuyền. Có chuyện gì vậy? Là một luồng thực chất hóa linh khí vô cùng cường đại, chậm rãi tới gần bên này, không có phóng ra khí tức uy hiếp, càng giống như một loại lực lượng có tính bao dung lớn đang tới gần. Lời nói của nữ đế trực tiếp truyền đến trong đầu Từ Dương. Rất tốt, không nên có bất kỳ động tác gì, tiếp tục như vậy thủ hộ nó, ta ngược lại muốn nhìn xem, dãy núi này rốt cuộc là đang chơi cái trò gì. Khi cỗ khí tức này hoàn toàn xuất hiện, cảnh tượng trong thức hải bắt được triệt để chấn kinh nữ đế, đồng thời nàng cũng đem tin tức tình báo mình thu hoạch được thông qua linh hồn cộng minh truyền cho Từ Dương. Ông trời ơi, đây chính là tiên hoa kia, chân thân chín cánh hướng về thiên thụ sao. Trong đầu thấp thoáng hiện ra, là một hình dáng che trời vô cùng to lớn, trọng yếu hơn là, chín cánh hoa, kỳ thật là chín xúc giác màu ngà như bảo thạch, đụng vào cỗ khí tức này chỉ là một bộ phận xúc giác một trong số đó. Cây thực vật này, nếu như thật sự nổi giận, có thể trong khoảnh khắc hủy diệt toàn bộ sơn mạch, nội tình của nó, sợ là ngay cả tổ thú hồng hoang như Thao Thiết cũng không thể chống lại, đã có thể chân chính sánh với huyết mạch thần cấp. Từ Dương xem như triệt để bị chấn kinh đến, nguy hiểm hơn chính là, hắn thậm chí cảm thấy, nếu như lúc này cưỡng ép thẩm thấu khí thức của mình vào, lấy thực lực của hắn, cũng chỉ có thể miễn cưỡng bảo toàn thánh liên, nhưng muốn chinh phục tiên hoa to lớn này, cũng không hoàn toàn nắm chắc. Vèo, ngay lúc hắn bắt đầu cảm thấy lo lắng cho bản thể Bạch Liên Tuyết, hình dáng tiên hoa to lớn này đột nhiên xảy ra thay đổi, sinh sinh huyễn hóa thành hình dáng một cô bé hình người. Nhà đầu này cùng Tiểu Đoàn giống nhau, hai gò má mềm mại nhìn qua thập phần đáng yêu, vậy mà cứ như vậy vô cùng yêu thương ghé lên, nâng thánh liên lên lòng bàn tay, nhẹ nhàng vuốt ve, không có bất kỳ tính sát thương nào đáng nói. Trời ạ, tiểu cô nương đáng yêu như vậy, nếu thật sự bị đám người Thác Bạt Vân làm bị thương, chẳng phải là... Ầm ầm ầm, đúng lúc này, một tiếng nổ vô cùng cường đại đột nhiên bộc phát từ một dãy núi khác. Đó là khí tức của phong tụ. Trong hư không, một thanh kiếm mang cực lớn chém xuống giữa trời, đối diện với phương hướng của tiểu cô nương kia. Ha ha ha, chín cánh hướng về trời, ngồi đã lâu như vậy, cuối cùng cũng bị ta bắt được khí tức. Ngươi cho rằng, ngươi dùng tinh thần lực bao trùm không gian ảo cảnh này, thật không có ai có thể phá giải sao? Đoàn đội của chúng ta là muốn xây dựng lại Kỳ Lân Sơn, có toàn bộ cường giả cường đại nhất 3.000 đạo châu phối hợp tạo thành, tinh thông tinh thần lực cũng không chỉ một cái. Giọng nói của phong tụ, đương nhiên cũng thông qua hồn niệm của nữ đế truyền vào trong đầu mọi người. Không tốt, nhất định phải có hành động, tuyệt đối không thể để cho tiên hoa và thánh liên kia bị thương. Long Khôn, ngươi ở đây bảo vệ Liên Tuyết và mọi người, ta và A Tuyết xuống một chuyến. Đã hiểu, vèo, hồn nguyên của nữ đế trở về vị trí cũ, tiếp dẫn Từ Dương nhanh chóng bay về phía vị trí của tiểu nữ hài kia, đương nhiên cũng kinh động đến ống tay áo bên kia của đỉnh núi. Các ngươi, bé gái sau khi nhìn thấy Từ Dương và nữ đế, sắc mặt lập tức trở nên vô cùng lạnh như băng. Không nên hiểu lầm, chúng ta là tới bảo vệ ngươi, nam tử cầm kiếm bên ngoài kia, chính là nanh vuốt của Hoàng thất Bắc Tấn, bọn họ ngấp nghé Kỳ Lân Sơn tàng, muốn lấy tính mạng ngươi làm môi giới thông thiên. Trước đó bọn họ còn hủy diệt Thiên Vân Tông, chúng ta mới nhận được tin tức mới chạy tới đây. Nữ hài mặc dù dáng vẻ rất non nớt, nhưng chỉ số thông minh lại tương đối cao. Nói như vậy, một cây thánh liên này, cũng là các ngươi làm ra sao? Từ Dương khẽ cười, không có cách nào, tinh thần lực của ngươi quá cường đại, thánh liên này là bản mệnh ký hồn liên của Đồ Nhi ta, chỉ có thông qua nó, mới có thể tìm được ngươi cơ hội, tin tưởng chúng ta, chưa bao giờ gây tổn hại đến ý của ngươi. Nữ hài khẽ ngửi một đóa thánh liên này, trong ánh mắt tràn ngập yêu thương. Ta đương nhiên cảm thụ được, một cây thánh liên này rất là nhu hòa, trong thiên hạ đại phàm là hoa, không gì sẽ thần phục ta, chỉ có nó, giống như là một luồng sáng, tình nguyện lẳng lặng thủ hộ ta, cũng tuyệt không thân cận, đây mới là nguyên nhân ta yêu quý nó. Các ngươi đã không phải địch nhân của ta, vậy rời đi đi đi, bản tôn còn không cần các ngươi đến giúp đỡ. Vèo, nói xong chín cánh hướng về phía cây thiên thụ, bản thể Bạch Liên Tuyết liền xuất hiện, nói chính xác hơn, là từ trong thánh liên này dần dần ngưng sinh ra. Hai người liếc nhìn nhau, có lẽ đều là vì quan hệ bản thể hoa, Tố Muội bình sinh lại cũng có một loại cảm niệm thập phần thân cận với nhau đang du ly. Hoa tỷ, những người này bụng dạ khó lường, có ta ở đây, nhất định sẽ không để cho tỷ bị thương. Ánh mắt Bạch Liên Tuyết vô cùng kiên định, đúng là bị Từ Dương và nữ đế trợn mắt há hốc mồm nhìn chằm chằm, nhẹ nhàng ôm lấy bé gái này. Ngươi, thật sự nguyện ý thủ hộ ta sao? Ở bên trong sơn mạch này cô tịch mấy trăm vạn năm, rốt cuộc chờ đợi ngươi làm ta có ước muốn, Liên Muội Muội. Ta sẽ dùng tính mạng để bảo vệ tỷ tỷ, dám đánh chủ ý của tỷ, ta muốn bọn họ chết. Trên người Bạch Liên Tuyết tản mát ra sát ý nồng đậm, dưới sự trấn an của nữ hài tử nhanh chóng bình tĩnh lại. Chuyện đánh đánh giết giết, không bằng cho bọn họ là được rồi, chẳng phải bọn họ đều là bằng hữu của ngươi sao? Nói xong cây triều thiên, Bạch Liên Tuyết theo bản năng xoay người lại, liếc mắt nhìn Từ Dương và nữ đế, hai người cũng vô cùng vui mừng nhẹ gật đầu, sau đó bay lên không trung xông tới chân trời, rất nhanh liền đồng phong đối mặt. Khiến người ta kinh ngạc là, thực lực ống tay áo này, tựa hồ so với trước lại tăng lên một đoạn lớn, sát phạt khí tức trên thanh kiếm sau lưng kia vô cùng mãnh liệt. Gia hỏa này, trước đó cố ý che giấu tu vi, không có lý nào, hắn bị ngươi áp chế rất thảm, hẳn là còn bị thương, không thể nào trong thời gian ngắn như vậy khôi phục nhanh như vậy mới đúng. 266. Trong nội bộ người mê muội, thứ 26, nữ đế và Từ Dương tinh thần trao đổi một phen, nhưng mà lần này ngay cả Từ Dương cũng biểu thị không hiểu tình huống. Không sao cả, cũng muốn nhìn xem hắn có trò gì hơn người. Lấy bất biến ứng vạn biến, trước nay là nguyên tắc căn bản Từ Dương ứng đối biến số, dù sao thực lực mới là đạo lý cứng rắn, mặc kệ trên người phong tụ ẩn giấu bí mật thế nào, cuối cùng cũng không thoát khỏi áp chế của Từ Dương. Sự trưởng thành của ngươi thật khiến người ta cảm thấy khiếp sợ. Phong tụ nhìn về phía Từ Dương như cười như không, vậy thì cút, câu trả lời như vậy có thể nói tràn đầy phong mang, khiến cho Từ Dương theo bản năng nhíu mày. Nhưng ngươi đừng cho rằng mình có thể muốn làm gì thì làm, chín cánh này hướng lên trời, chúng ta nhất định phải lấy được. Có thể tìm tới nơi này, chứng tỏ các ngươi đã nhận được bí mật ban đầu chúng ta không muốn các ngươi đạt được, bất quá cái này cũng không sao, ba điều kiện này cũng là ba điều kiện thông tới Kỳ Lân Sơn, chính là ván cờ cuối cùng giữa Bắc Tấn Liên Minh chúng ta và các ngươi. Hai bên chúng ta chỉ có thể có một người thắng. Từ Dương cười lạnh, nhìn dáng vẻ khí định thần nhàn của ngươi, chắc bọn Thác Bạt Vân đã tiến về Càn Khôn Đạo Môn rồi chứ. Phong Nhạc khóe miệng khẽ nhếch, ngươi thật sự rất thông minh. Chẳng qua đáng tiếc là, giao thủ ở chỗ này, các ngươi sẽ không có bất cứ phần thắng nào. Tay áo gió búng một cái, kiếm quang nhiều không đếm được lần lượt bay ra, đoàn đội Từ Dương rất nhanh liền cảm nhận được một cỗ kiếm khí áp chế to lớn đập vào mặt. Trong hư không chung quanh, phảng phất đều tràn đầy kiếm khí ba đạo lạnh thấu xương. Khí tức thật kinh người, Bạch Liên Tuyết hơi giật mình nói. Không cần lo lắng, hai người bọn họ có thể ứng phó được. Chín cánh hướng tới gốc cây mà ngược lại an ủi Bạch Liên Tuyết, tựa hồ nàng rất có lòng tin đối với thực lực của Từ Dương và nữ đế. Ồ, ngươi có thể nhìn ra nội tình của sư tôn ta và nữ đế không? Tất nhiên, đừng quên, ta chính là vương của Hoa Trung. Ngươi sử dụng kiếm kia, nếu như ta không nhìn lầm, hẳn là dùng một loại bí pháp thượng cổ đã thất truyền tu luyện, tên là Thất Kiếp Độ Thiên, 5.000 năm là một kiếp, sau khi viên mãn 7 kiếp, sẽ đạt tới cực hạn của độ kiếp đại viên mãn trong truyền thuyết. Hiện tại hắn, hẳn là đã vượt qua kiếp thứ 6, hỏa lực toàn bộ mà nói, hẳn là có thể cùng cường giả độ kiếp cảnh liều mạng. Nhưng sư tôn của ngươi cùng cô gái kia liên thủ mà nói, không chỉ có thể dễ dàng áp chế người này, ngay cả kết giới kiếm trận sau lưng hắn cũng không phải nói chơi. Linh hồn bọn họ cộng hưởng vô cùng cường đại. Ngay cả ta cũng chưa từng nhìn thấy. Gốc Thiên Triều đương nhiên không biết, Từ Dương và nữ đế sáng lập ra công pháp cộng minh linh hồn trước nay chưa từng có người, tinh thần lực dưới sự trợ giúp của tổ long hồn đã đạt đến cực cảnh, căn bản không phải thứ mà ống tay áo kia có thể chống lại. Mũi kiếm lạnh thấu xương nhanh chóng bị chôn vùi, nguyên nhân rất đơn giản, tất cả những kiếm mang trong không khí kia đều quay về đồ đằng sau lưng pháp trận, tụ tập thành vô số vết kiếm trên bầu trời. Đây là lĩnh vực của ngươi sao? Từ Dương sắc mặt bình tĩnh hỏi ngược lại. Đúng vậy, đây là lĩnh vực của ta, phối hợp với kiếm trận độc hữu của Bắc Tấn nhất mạch ta chế tạo ra thiên kiếm cực cảnh độc nhất vô nhị này. Khóa chặt trong phạm vi khí tức của ta, bất luận kẻ nào đối mặt với kiếm khí của ta, năng lực phòng ngự tự hạ ba thành, mặc kệ ngươi là cảnh giới gì, đều không thể may mắn thoát khỏi. Từ Dương hừ lạnh một tiếng, ta thật ra cũng có hứng thú, không biết quan vân kiếm đạo của ta, so sánh với cực cảnh thiên kiếm của ngươi, ai mạnh ai yếu đây. Nữ đế và thức thời lui về phía sau. Để lại sân khấu này cho nam nhân của mình và người đàn ông này, được xưng là đệ nhất kiếm đạo 3.000 đạo châu ống tay áo. Cùng lúc này, quan vân kiếm ý sau lưng Từ Dương lần nữa hiển hiện, thần khí vĩnh hằng trước người bắn ra kiếm quang trùng thiên màu lam, thiêu đốt ra sóng ánh sáng kiếm cực nóng. Đây là, Từ Dương cười lạnh, người cho rằng, chỉ có người nắm giữ lĩnh vực kiếm đạo. Quan vân kiếm của ta lúc rời khỏi Đông Hải đã có đột phá, chỉ là xưa nay chưa từng dùng qua thực chiến, hôm nay để ngươi đến nếm thử món ngon. Nữ đế mà Từ Dương vừa đột phá, chỉ có tinh thần cộng hưởng với hắn là biết rõ, những người khác cho dù là đồng đội của mình cũng không biết. Chợt xuất hiện, đạo kiếm quang sau lưng Từ Dương như là điểm cuối của đại dương mênh mông, vô cùng vô tận kiếm khí bên người hóa thành sóng biển màu xanh lam mãnh liệt tuôn ra, nhanh chóng bao trùm về vị trí ống tay áo. Lẽ nào lại như vậy? Kiếm khí này lại cường đại như vậy? Từ Dương ơi Từ Dương, vì sao ngươi lại có thể đi trước ta một bước, đây là ý trời sao? Phong tụ hiển nhiên có chút thẹn quá hóa giận, hắn vốn cho là, chính mình vừa mới bước vào kiếp thứ 6, hỏa lực toàn bộ có thể đạt tới thực lực độ kiếp cảnh, hẳn là đủ áp chế Từ Dương. Nhưng sau lần gặp mặt này hắn mới biết được, cảnh giới của Từ Dương đã có thể ngang bằng với mình trong trạng thái đỉnh phong. Nói cách khác, nếu như Từ Dương cũng mở ra tư thái mạnh nhất, đồng dạng có thể hỏi một chút áp chế Phong tay áo. Nghiến chặt răng, Phong tụ giận không kềm được dương hai mắt lên, kiếm mang nhiều không đếm được sau lưng đồng thời nhằm về phía Từ Dương. Vạn kiếm hàm quang, siêu siêu siêu siêu siêu, kiếm lực kinh khủng đồng thời bộc phát, trên chư thiên phảng phất có ngàn vạn đạo kiếm quang đồng thời ép về phía Từ Dương, mặc cho hình dáng của hắn bị bao bọc trong làn sóng hư vô mờ mịt như biển cả, cũng khó có thể thoát ra mảy may. Bất quá rất nhanh, ống tay áo gió liền minh bạch, Từ Dương này căn bản cũng không muốn tránh né, mà là đối mặt với kiếm lực cường hoành của mình không e ngại chút nào. Nhớ khi Thiên Vân Tông lần đầu tiên giao phong ta đã chỉ điểm cho ngươi, không cần quá mức hỏa diễm. Đáng tiếc, dã tâm của ngươi và thực lực của ngươi cũng không thể hoàn mỹ xứng đôi với nhau, bằng nội tình của ngươi bây giờ, cho dù leo lên Kỳ Lân Sơn, chờ đợi ngươi cũng chỉ có thể là kết cục vẫn lạc. Phong tụ cười lạnh, đừng ở đây được lợi lại bán ngoan, ngươi dám nói, mình đối với truyền thừa Kỳ Lân Sơn không có hứng thú. Nơi đó không chỉ là lĩnh vực thần cấp Kỳ Lân Sơn, chỗ đó còn có tổ long ẩn giấu, ai có thể đi vào Kỳ Lân Sơn, ai có thể sau này nắm giữ 3.000 đạo châu, thậm chí là chúa tể tuyệt đối của toàn bộ đại lục. Kỳ thật mục đích cùng dã tâm của Phong tụ đã rất rõ ràng, điều hắn phải làm không phải là phá kính phi thăng, mà là dừng cảnh giới của mình ở độ kiếp cảnh đại viên mãn. Như vậy, hắn sẽ trở thành người mạnh nhất đại lục này, mà không đụng đến quy tắc của giới, tự nhiên cũng có thể khống chế tất cả mọi thứ trong đại lục. Ninh làm đầu gà, không làm đuôi phượng, chính là mục đích cuối cùng của Phong tụ. A, chúa tể, ngươi thật cho rằng, đại lục này chính là bộ dáng mà ngươi nhìn thấy này. Nói cách khác, dãy núi băng chi này cũng mang đến cho ta dẫn dắt thật lớn, có lẽ, tất cả chúng ta nhìn thấy trên đường lớn, đều chỉ là vật chơi trong lòng bàn tay của một vị thần linh nào đó ở thượng giới. Chấp niệm quá sâu, cuối cùng bất quá là kết cục hại người hại mình mà thôi. Từ Dương có thể nói ra lời này, bắt nguồn từ một thân lịch duyệt siêu nhiên của hắn. Dù sao hắn cũng là người duy nhất trên đại lục tu luyện chỉ một cảnh giới đến mức tận cùng, nhìn vấn đề thường cũng là hết sức thông thấu. Tu một cực cảnh chính là 10 vạn năm, một người một đời, có bao nhiêu 10 vạn năm, có lẽ tu luyện không ngừng nghỉ là một loại truy cầu, bản thân cũng là một loại giam cầm. 267, kiếm thứ 2067 cùng phất trần, nhiều lời vô ý, Từ Dương, nơi này tuyệt không phải chiến trường cuối cùng của ta và ngươi, nếu như ngươi có cơ hội này, ta thậm chí hy vọng lúc Kỳ Lân Sơn ta đại thành có thể cùng ngươi chân chính đạt tới một cuộc quyết đấu đỉnh phong đại lục. Hôm nay, chúng ta đều không có nắm chắc có thể lưu lại đối phương. Sắc mặt Từ Dương bình tĩnh vô cùng. Trên thực tế, song phương mặc dù từng giao thủ một lần, lấy Phong tụ thảm bại làm kết cục cuối cùng, nhưng khi đó Phong tụ mới vừa vặn phá ngũ giai đột phá, thực lực chính là khác biệt một trời một vực với Từ Dương. Bây giờ hắn đã là cực cảnh thần anh đại viên mãn, phối hợp với tạo nghệ kiếm đạo bá đạo của hắn, có thể đánh ra lực áp chế có thể so với độ kiếp cảnh, điểm này không có gì lạ. Nhưng nếu nói Từ Dương không có năng lực giữ lại đối phương, chỉ có thể nói Phong tụ có điểm đánh giá mình quá cao, hơn nữa còn đánh giá thấp đối thủ của mình. Hiện tại cho dù Từ Dương không mượn nhờ lực lượng của nữ đế, thấp nhất cũng có thể đem ống tay áo đánh cho nửa tàn phế, nếu là hạ tử thủ, hẳn là có thể phế bỏ tu vi của hắn. Nhưng trên thực tế, Từ Dương lại không có chút ý đồ nào muốn lập tức giết chết đối phương. Kỳ thật đến loại cấp độ kiếp cảnh này, muốn tìm kiếm đột phá đã tương đối khó khăn, đặc biệt là phương diện đột phá cảnh giới tinh thần cảnh giới càng thêm cần cơ hội bao trùm cùng gia trì, cái này rất thử tạo hóa và vận may của một người rồi. Lưu lại Phong tụ là một trong không nhiều đối thủ có thể sánh vai chống lại mình, đối với Từ Dương mà nói cũng không phải là một chuyện xấu, nếu không ngay cả đối thủ cũng không tìm được, đối với quá trình tu luyện ngày sau cũng sẽ tương đối khó chịu. Mà thôi, nếu chúng ta đều có mục đích rõ ràng, cùng với không muốn xóa bỏ ý nghĩ giết đối thủ quá sớm, như vậy chỉ một chiêu định thắng bại đi, ngươi cảm thấy ngươi sẽ làm ta trọng thương, nhưng ta cảm thấy, trong nháy mắt ta sẽ khiến thế giới của ngươi rơi vào chỗ trống, kiếm đạo chi lực ngươi dựa vào nhất sẽ hoàn toàn biến thành hư vô. Lúc Từ Dương nói ra những lời này, rõ ràng có thể cảm giác được đáy lòng Phong tụ toát ra một vòng kinh hoàng. Tuy hắn cũng không tin Từ Dương thật có thể làm được tất cả những chuyện này, nhưng đối mặt với một tuyệt đại thiên kiêu như Từ Dương, hắn thật không có 10 phần nắm chắc việc phủ định đối phương. Hừ, vậy thì, rửa mắt đợi đi. Nữ đế lập tức rút lui, hóa thành một đạo lưu quang trở lại bên người chín cánh hướng lên trời và Bạch Liên Tuyết, làm đối với hai người càng thêm cường đại che chở, phóng xuất ra linh hồn lực cường đại. Lấy vị trí trung tâm huyễn thuật cấp tạo hóa, dung nhập vị trí ba người mình vào hư không, tránh cho lực lượng cường hoành trên không sơn mạch này va chạm. Hai người các ngươi không nên lộn xộn, một kích này của A Dương và Phong tụ sẽ là lực lượng hủy thiên diệt địa, toàn bộ sơn mạch có lẽ đều sẽ bị liên lụy, ta chỉ có thể bảo vệ hai người các ngươi không việc gì, về phần những chuyện khác trong sơn mạch. Tiểu nha đầu Chiêu Thiên cười nhạt, không cần để ý tới. Toàn bộ những gì ở trong dãy núi này, bất quá chỉ là vật chơi của ta mà thôi, cũng là do ta sinh mệnh lực thai nghén ra, nếu ngay cả ta cũng không thể bảo vệ được bọn họ, đó chính là mạng của bọn họ. Nữ đế theo bản năng nhìn trên mặt tiểu cô nương này thêm mấy lần, thầm nghĩ không hổ là tiên hoa sống vô số năm, tâm tính thông triệt như vậy, sợ là so với những cường giả tu vi tinh xảo kia đều phải có cảnh giới cao hơn. Đối với những sinh mệnh thể khác mà nói, muốn biến ảo nhân hình, lực lượng bản thân cũng không phải nhân tố trọng yếu nhất, tinh thần cảnh giới mới là mấu chốt then chốt của hạch tâm. Dù sao nhân tộc sở dĩ có thể trở thành chúa tể đại lục, dựa vào trí tuệ cùng sức sáng tạo không gì sánh kịp. Trên thực tế, tu sĩ nhân tộc cùng sinh mệnh thể khác trưởng thành là hai quá trình hoàn toàn tương phản. Trí tuệ nhân tộc cường đại, đây là ưu thế duy nhất cùng các chủng loại khác so sánh cũng là trọng điểm trọng yếu nhất, bởi vậy trước khi độ kiếp cảnh, tu sĩ nhân tộc trưởng thành, cơ hồ tuyệt đại bộ phận đều thể hiện tại thân thể cường hóa cùng phương diện lắng đọng thiên địa năng lượng, chính là quá trình tu thân, thông qua ngàn năm thời gian, bù đắp không đủ cường độ cùng lực lượng bản thân. Sau khi tiến vào độ kiếp cảnh, hắn mới bắt đầu tu luyện cảnh giới tinh thần, lĩnh ngộ đạo tắc thiên địa, đây là giai đoạn mới bắt đầu. Mà thú tộc hoặc sinh mệnh thể khác, hoàn toàn tương phản, thời kỳ trước bọn họ trưởng thành cùng tu luyện đều thể hiện ở phương diện cường độ linh hồn, chỉ có linh hồn và trí tuệ đạt tới trình độ nhất định mới có khả năng hóa thành hình người. Loại tiên hoa như cây thiên thụ này, linh trí chính là trải qua mấy chục vạn năm thai nghén và trưởng thành, trong thời gian này nó lấy thị giác của chúa tể sơn mạch, cảm thụ qua từng nhóm người tu hành đến sơn mạch lừa gạt, tự nhiên từ trên thân bọn họ hiểu rõ 10 phần triệt để đại lục này, thậm chí là phán đoán đối với nhân tính, càng về phía người bình thường. Nữ đế đột nhiên có một loại suy nghĩ, vạn sự vạn vật tu luyện đến cuối cùng, hẳn là đại đạo trăm sông đổ về một biển. Để tất cả đạo thống học thuật phức tạp đều quy nhất mạch. Nơi đó, hẳn là mới là điểm cuối cùng có thể đứng ở đỉnh cao nhất đại lục này. Nếu quan niệm này thật sự là chính xác, như vậy ý nghĩ này của nữ đế, tương đương với lật đổ toàn bộ lý niệm tu luyện hạch tâm trong đại lục được tôn lên. Nói cách khác, tất cả những người đã bước vào lĩnh vực tu hành, có lẽ ngay từ đầu bọn họ đã sai lầm, nhất định sẽ đi đến điểm cuối của con đường tu hành, chớ nói chi là đỉnh điểm của việc leo lên giới tu luyện đại lục. Nếu nói thật sự có một người có thể có khả năng chạm đến điểm đỉnh kia, người này nhất định là người duy nhất thoát khỏi hình thức tu luyện truyền thống tuyển chọn từ dương. Ầm ầm ầm, trong thiên địa bắt đầu theo bản năng sao động lên, toàn bộ băng chi sơn mạch trên không phong vân biến sắc, nhật nguyệt ảm đạm, cảnh tượng một phái tận thế hàng lâm. Trong toàn bộ thiên địa, tựa hồ cũng chỉ còn lại có lưỡng sắc quang mang một vàng một trắng. Đạo quang màu vàng chính là hình dáng từ dương, đồ đằng âm dương quen thuộc trên đỉnh đầu lần nữa hiển hiện ra, chỉ là lúc này, cường độ và cảnh giới so với trước đó còn cường đại hơn nhiều. Mà bên kia ống tay áo là một vết kiếm ngân quang thông thiên triệt địa, đại biểu cho sau khi hắn đột phá lục giai, chân chính chống lại tạo nghệ kiếm đạo vô thượng của độ kiếp cảnh. Thực lực thật cường đại, đến bước này của bọn họ, thật sự có thể lấy sức một người tiêu diệt một vương triều. Lúc toàn lực ra tay, năng lượng trong thiên địa phảng phất đều sẽ bởi vì khí thức của bọn họ mà sao động, đây mới là cường giả đỉnh thiên lập địa chân chính. Bạch Liên Tuyết sinh ra một tia sùng kính, nhịn không được cảm khái. Không lâu trước đó, nàng còn khát vọng có thể đi theo Từ Dương đến chân trời góc biển, sóng vai cười nhìn phong vân. Nhưng hôm nay, sau khi Từ Dương bước vào độ kiếp cảnh, Bạch Liên Tuyết thật sự cảm nhận được khoảng cách vô cùng rõ ràng, trở thành một rãnh trời giữa sư đồ của mình. Cho nên rất nhiều lúc, Bạch Liên Tuyết đều chỉ có thể yên lặng nhìn nữ đế đi theo ở bên cạnh Từ Dương, kề vai chiến đấu với hắn. Tất cả những chuyện này đều là kết quả vì thực lực và cảnh giới không tương xứng với nhau. Bạch Liên Tuyết cũng đang chần chờ, mình trong tương lai có thể đạt tới cấp độ cực cảnh như bọn họ sao? 268, chương 2 Châu Lưu Huỳnh Thích Đạo, chém, Phong Tụ vẫn giành trước ra tay, phù hợp với phong cách nhất quán của hắn. Kiếm đạo của người này chính là tuyệt sát kiếm pháp bá tuyệt thiên địa, bất động thì thôi, động thì kinh thiên động địa, thuận lợi mọi việc. Chữ một trong sát kích dung chuyển toàn bộ thương khung, ngân quang này bổ xuống một kiếm trong nháy mắt, đám mây trên đỉnh đầu vậy mà đều bị uy lực một kiếm này kéo xuống, nhanh chóng ngưng kết thành một hình dáng kiếm, đó là lấy lực lượng một người kéo thế thiên địa, chính là năng lực tiêu chí chỉ độ kiếp cảnh mới có. Không hề nghi ngờ, mục tiêu bị một kiếm này khóa chặt, sẽ bị lực lượng cường hãn nhất thế giới diệt trừ, trong chốc lát, mỗi một đạo khí tức bên người Từ Dương lui tới, đều biến thành kiếm quang lăng lệ, áp chế tới bản thể của hắn. So với bộ dáng phong mang tất lộ của Phong Tụ, Từ Dương thì hoàn toàn là một loại biểu tượng ung dung không sợ hãi, mỗi người một phất trần. Đây chính là khắc họa hoàn mỹ nhất của hắn lúc này. Người này, có chút ý tứ. Phía dưới ở trong ba người xem cuộc chiến, người đầu tiên mở miệng lại là cây Triều Thiên. mà giờ phút này ánh mắt của nàng cũng rất hứng thú nhìn chằm chằm lên người Từ Dương, rõ ràng là nhìn thấy trên người nam nhân này có một chút quang mang khác lạ. Ồ, chẳng lẽ ngươi cũng có cái nhìn gì khác với sư tôn của ta sao? Đôi mắt to đáng yêu của Triều Thiên trừng lên, ở trong lòng Bạch Liên Tuyết chỉ lên bầu trời với nàng cùng nữ đế, cũng chính là vị trí Từ Dương lúc này đang ngồi xếp bằng. Có lẽ các ngươi rất khó phát hiện, đạo quang ba động bên ngoài thân người này có khác biệt với lúc cường giả độ kiếp cảnh bình thường vận dụng đạo lực. Việc này phải nói từ lúc ta vừa mới dựng dục sinh linh trí, cũng chính là mấy chục vạn năm trước, một cao nhân đạo môn từng có một hồi ràng buộc với ta. Khi đó ta yếu ớt không chịu nổi, nhưng đã sơ hiển linh vận, lão đạo trưởng kia hình như cảm nhận được tiên phẩm của ta bất phàm, liền lưu lại bên cạnh ta che chở 7 ngày 7 đêm. 7 ngày đó mưa gió mãnh liệt, phảng phất như có tuyệt thế cường giả độ kiếp liên tục xuất hiện, lão giả kia cứ như Thái Sơn sụp đổ trước mà không đổi sắc, cực kỳ bình tĩnh ngồi bên cạnh ta tĩnh tâm ngộ đạo. Đồng thời, ta có thể cảm nhận được một cỗ đạo pháp tự nhiên trí thuần thẩm thấu linh hồn ta, liên tiếp 7 ngày, ta bị vết thương óng ánh của cuồng phong mưa sa hoàn toàn biến mất, linh mạch tiên phẩm trong cơ thể triệt để bị kích hoạt. Sau đó lão đạo trưởng lặng lẽ rời đi, ngay cả một mảnh lá rụng cũng không thể lưu lại cho ta, nhưng dáng vẻ của hắn lúc đó, mặc dù qua mấy chục vạn năm cũng ở trong lòng ta không lái đi được. Đã qua lâu như vậy, ta lại mơ hồ ở trên người tên gia hỏa này, thấy được khí chất lão đạo trưởng năm đó. Ta mặc dù không hiểu đó là một loại cảnh giới thế nào, nhưng nghe nói có một loại bản năng gọi là pháp tướng thiên địa, người có được loại bản năng này một khi tu nhập hóa cảnh, sẽ có cơ hội đánh vỡ thiên địa gông cùng xiềng xích, trở thành tồn tại cấp chúa tể chân chính vượt xa chúng ta trên ý nghĩa phàm tục. Nói như vậy, đúng là làm cho Bạch Liên Tuyết và nữ đế vô cùng khiếp sợ liếc mắt nhìn nhau. Lại còn có chuyện bực này, pháp tướng thiên địa, ta cũng mơ hồ nghe được loại thuyết pháp này, nhưng quá mức hư vô mờ mịt. Thậm chí mấy chục vạn năm qua không ai có thể đạt tới cảnh giới như vậy, chẳng lẽ kỳ tích như vậy thật có thể trên thân sư tôn hàng lâm. Mọi người một lần nữa đem ánh mắt tập trung trên người Từ Dương trong hư không, nhìn bộ dáng khí định thần nhàn huyền diệu khó lường của hắn, thật đúng là có một chút phạm nhân tông sư thế hệ trước. Kiếm quang kinh khủng, mỗi một đạo có lẽ đều có thể dễ dàng làm tan rã bất kỳ cường giả nào có thực lực độ kiếp cảnh trở xuống thành phấn vụn, nhưng lúc này đây, kiếm ảnh đầy trời đại phàm gần trước mặt Từ Dương, lại đều lặng yên không một tiếng động tan rã trong kim quang không còn vết tích. Lẽ nào lại như vậy? Vì sao lại như vậy? Chẳng lẽ Từ Dương này thật sự đã thông suốt thiên địa sao? Vì sao kiếm đạo của ta không cách nào xuyên thủng hộ thể kim quang của hắn? Kéo dài cả buổi, phong tụ diễn hóa ra lực lượng cực hạn cũng đã tan rã hơn phân nửa, nhưng hắn cũng càng trở nên lo lắng. Vốn hắn định dùng một kiếm đánh trọng thương Từ Dương, nhưng bây giờ xem ra, đối phương tựa hồ cường đại hơn nhiều so với mình tưởng tượng. Từ Dương, rốt cuộc ngươi tu luyện công pháp ra sao, phương pháp này của ngươi ta chưa từng thấy. Từ Dương bình cười nhạt, trường âm yếu ớt hàng lâm, không cần uổng phí sức lực, chỉ bằng ngươi, căn bản không phải đối thủ của ta. Ngươi quá chấp nhất với nửa người kiếm đạo, đây chính là vấn đề lớn nhất mà cảnh giới của ngươi không có cách nào tiến thêm một bước. Ta thậm chí có thể kết luận, mặc dù ngày sau ngươi dựa vào cảnh giới cấp 7 đạt tới độ kiếp đại viên mãn, thành tựu nhân cảnh cực tướng, cuối cùng cũng không phải đối thủ của ta. Phong tụ phẫn nộ nhìn Từ Dương, dưới cái nhìn của hắn, đối phương có thể giễu cợt thực lực của mình, nhưng tuyệt đối không thể coi rẻ đạo thống của mình. Kiếm đạo chính là chỗ dựa duy nhất của hắn, càng là ý nghĩa tồn tại của đời này của hắn, không có kiếm đạo, cái tên phong tụ này giống như một đám bụi bặm. Nhưng Từ Dương lại hoàn toàn không giống, trên người hắn có quá nhiều truyền thừa cùng thủ đoạn, nhưng những chiêu số hư vọng bây giờ, đều có thể dưới bản tâm Từ Dương tiếp dẫn, hoàn toàn thông qua đạo lực thể hiện ra, cho dù là một mảnh lá rụng, một sợi bụi bặm. Chỉ cần hắn nghĩ, cũng có thể làm cho những tồn tại bé nhỏ không đáng kể này biến thành chất xúc tác lực lượng kinh khủng nhất trong thiên địa. Xem cho kỹ, hiện tại, ta liền dùng một cây lưu huỳnh thảo yếu ớt nhất này, phá vỡ kiếm đạo sát phạt nhất trong thiên địa này của ngươi. Từ Dương nói xong, đột nhiên một ngón tay nhẹ nhàng vung vẩy xuống, không thấy bất kỳ thủ đoạn lóa mắt phức tạp nào xuất hiện, chỉ nhẹ nhàng vung lên, trong sơn mạch có một gốc đom đóm màu băng lam nổi lên hào quang óng ánh, từ từ bay lên không trung trước mặt Từ Dương. Một ngón tay nhẹ búng, Từ Dương phảng phất thật sự tại thời khắc này, làm cho cây lưu huỳnh cỏ yếu ớt này vô tận ánh sáng chói lọi, cũng làm cho sinh mệnh của nó tỏa ra hào quang óng ánh trước nay chưa từng có. Các ngươi xem, chính là cảm giác này. Ta năm đó, cùng lão đạo trưởng kia liên thông, tựa hồ chính là một loại phương thức như vậy. Gốc Triều Thiên vô cùng kích động nói, trong lúc tâm tình kích động, tinh thần lực mạnh mẽ không một tiếng động nổi lên, tinh thần lực mạnh như nữ đế, lại cũng cảm nhận được áp lực vô cùng trong nháy mắt kia. Lưu huỳnh thảo trải qua thiên địa đạo lực thuần túy nhất của Từ Dương tẩy lễ, trong nháy mắt liền nở rộ thành một cây cự mộc che trời cao mấy thước. Đó là một cây lưu huỳnh chu hoàn toàn thành thục còn phải cao lớn gấp 10 lần, xúc tu màu lam trên thân đồng thời bay ra, đã sớm tập trung bản thể ống tay áo trước mặt. Kiếm quang hộ thể, lưỡi kiếm màu bạc to lớn lần nữa lấp lóe, nhưng rất nhanh hắn phát hiện, đối mặt với cây lưu huỳnh thảo này, chính mình đúng là vô lực như vậy. Bất luận kiếm quang của hắn cắt như thế nào, đạo quang màu vàng lưu huỳnh thảo đều sẽ che đậy hoàn mỹ, thẳng đến khi thân thể đều bị xúc tu lưu huỳnh thảo này gắt gao bao lại, khó mà động tác thêm chút nào. Áp lực nghiền nát lớn lao truyền khắp toàn thân Phong Tụ, nhưng thật sự hoàn mỹ tránh được từng chỗ yếu hại trên thân thể hắn, tránh cho bản nguyên của hắn bị tổn thương vĩnh viễn. Ngươi, đã trưởng thành chưa? 269, thần khí phòng ngự mạnh nhất của đệ nhị nhị nhị nhị thập bát. Lúc này Phong Tụ rất khó chịu, lòng tự tin bị đả kích nghiêm trọng, thân thể cũng bị dày vò không nhẹ, hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, một đời Bắc Tấn kiếm thần sẽ bị một cây lưu huỳnh thảo tàn phá như thế. Đương nhiên, đánh bại hắn cũng không phải là một cây lưu huỳnh thảo này, mà là nội tình của đạo đã hóa mục nát thành thần kỳ của Từ Dương. Nếu nói không trưởng thành, vậy trận chiến này xem như đánh không công, chịu khổ cũng ăn không công. Nhưng nếu hắn đồng ý, ngang với thừa nhận mình không bằng đối phương. Cường giả có thể đi tới độ kiếp cảnh, không có ai không phải là nhân vật tuyệt đỉnh trong thiên hạ, tâm tính cao ngạo chắc tuyệt phong thái, cũng là chỗ dựa quan trọng nhất của bọn họ lúc này. Một khi chủ động thừa nhận mình không bằng người khác, chỉ sợ đạo tâm bị lừa, đời này cũng đừng mong đặt chân lên đỉnh cao. Nhưng đối với Phong Tụ mà nói, bản thân có thể mạnh miệng, nhưng chênh lệch giữa hai bên lại là bất luận nói gì cũng không thể bù đắp được. Ngay lúc trong ánh mắt hắn toát ra vẻ hoang mang, Từ Dương tâm niệm vừa động, triệt hồi đạo lực lưu huỳnh thảo, đối phương ý thức được tâm ý của Từ Dương, trước tiên buông lỏng trà cây rơi vào trên người Phong Tụ, nhưng lúc này ống tay áo đã đầy thân huyết chật vật không chịu nổi, đã sớm không còn là môn phái của một thế hệ tông sư trước kia. Ngươi đi đi, Phong Tụ khiếp sợ nhìn về phía Từ Dương, một trận chiến này, hắn thua triệt để như thế, thua ở trên cảnh giới cao hơn của Từ Dương, thua không chút phản bác, vốn Phong Tụ cảm thấy Từ Dương sẽ thừa cơ giết chết mình, nhưng đối phương lại thản nhiên buông tha cơ hội này. Từ Dương, ngươi đang nhục nhã ta sao? Hay là nói, trong lòng ngươi, ống tay áo của ta cho tới bây giờ đều không phải là uy hiếp của ngươi? Từ Dương khẽ cười, hắn rất muốn chỉ chọc vào đương thời nói cho Phong Tụ biết ý nghĩ của ngươi là đúng. Trong lòng Từ Dương, Phong Tụ thật sự không phải là đối thủ, bởi vì loại người liếc mắt một cái đã bị Từ Dương nhìn thấy đầu. Phóng nhãn nhìn khắp toàn bộ đại lục bây giờ, có thể làm cho Từ Dương cảm thấy kiêng kỵ, thật sự không còn nhiều nữa. Đừng nghĩ nhiều, đây là hứa hẹn giữa ngươi và ta đồng ý thả ngươi một lần, ta tuyệt sẽ không nuốt lời. Còn về việc có thể hay không đụng tới lúc trước ta đột phá vào cảnh giới thứ bảy, hoặc là thành công tiến vào Kỳ Lân Sơn, vậy phải xem vận mệnh của ngươi. Trong hư không quét ra một trường hư lực, cả người Phong Tụ bị cỗ lực lượng khó có thể bắt giữ này trong nháy mắt kéo ra ngoài vạn dặm, triệt để ngăn cách với phụ cận sơn mạch. Uy hiếp chín cánh bay về phía cây thiên thụ bên này triệt để giải trừ, Từ Dương lơ lửng rơi xuống phía dưới, mặt đối mặt với ba nữ tử cây đồng chiều. Tiên hoa thai nghén mấy chục vạn năm, nếu dựa theo bối phận của chúng ta đều là vãn bối của ngươi, bèo nước gặp nhau, không bằng luận giao ngang hàng, xin hỏi cô nương có tục danh không? Bé gái đảo mắt nhìn Từ Dương, gọi Tiểu Thiên là được rồi. Tiểu tử ngươi, lại sinh ra lòng cận đạo, quả thật không đơn giản. Từ Dương cũng cả kinh, lúc này trên người hắn không có nửa điểm ba động khí tức, lại đều bị cây thiên sách này liếc mắt nhìn ra nội tình. Lấy hồn lực một mình để toàn bộ sơn mạch lâm vào trạng thái băng phong huyễn cảnh mấy chục vạn năm, so sánh với ngươi, chút nội tình này của ta đúng là không có ý nghĩa gì. Lời này của Từ Dương kỳ thật một chút tật xấu cũng không có. Nếu để hắn cùng cái cây triều đình đối chiến này, Từ Dương có 100 loại phương pháp dễ dàng phá hủy nàng. Nhưng nếu thật sự so sánh tinh thần lực, cây thiên triều này có lực ảnh hưởng cực kỳ khủng bố. Tiểu Thiên cô nương, nguy cơ tạm thời đã được giải trừ, hiện tại huyễn giới của băng chi sơn mạch này đã biến mất, ở bên ngoài xem ra chỉ trong một đêm băng tuyết đã tan rã. Hơn nữa Phong Tụ cùng Bắc Tấn liên minh đều đã biết được việc này, phỏng chừng không bao lâu nữa, đạo tràng này của ngươi sẽ có vô số người chen chúc mà tới, trước mắt phương pháp che chở ổn thỏa nhất, chính là đi theo bên cạnh chúng ta. Ánh mắt Từ Dương vô cùng thành khẩn. Đây là điều mà Tiểu Thiên có thể cảm giác được, những người này không phải là vì đi Kỳ Lân Sơn mới đối đãi với mình như vậy. Càng quan trọng hơn là có khí thức thánh liên làm bạn, tựa hồ cây thiên đình rất vui vẻ. Trên thực tế, khi nàng nhìn thấy cực cảnh Từ Dương pháp tướng thiên địa, tâm tư đã quyết định gia nhập đội ngũ này. Hiện giờ ta hóa thành hình người, ngoại trừ các ngươi, thế nhân đều không biết ta chính là chín cánh hoa hướng thiên, đi theo các ngươi trên đường ngược lại an toàn. Nhưng có một điều ta muốn nói rõ với các ngươi. Thứ nhất, nếu không phải bất đắc dĩ, ta tuyệt sẽ không vô duyên vô cớ giúp các ngươi tiến về Kỳ Lân Sơn. Thứ hai, trừ phi có người uy hiếp thánh liên cùng nha đầu này, nếu không ta sẽ không chủ động ra tay giúp các ngươi tác chiến. Từ Dương khẽ cười, những thứ này đều là ngươi tự do, chúng ta đương nhiên không có quyền can thiệp, chỉ cần có thể thành công diệt trừ đám người Bắc Tấn Thác Vân này, báo mối thù bị hủy diệt của Thiên Vân Tông, Kỳ Lân Sơn với chúng ta căn bản không có bất cứ ý nghĩa gì. Tiểu Thiên cảm nhận được lỗi lạc của mấy người Từ Dương, tựa hồ cũng đã thích đội ngũ này, rốt cuộc dưới sự dẫn đầu của bọn họ trở lại linh thuyền, rời khỏi băng chi sơn mạch. Theo nàng rời đi, toàn bộ sơn mạch lưu lại khí thức băng thuộc tính hoàn toàn biến mất, đại địa khôi phục sinh cơ bừng bừng, tất cả sinh linh cỏ cây trong sơn mạch này rốt cuộc thoát ly huyễn cảnh che chở, lần đầu tiên chân chính bắt đầu ôm lấy thiên nhiên. Có lẽ, đối với bọn họ, đây lại là một loại tân sinh khác biệt. Bạch Liên Tuyết nhìn đường viền sơn mạch bên ngoài nhanh chóng biến mất, cùng Tiểu Thiên cảm thụ hết thảy tốt đẹp làm cho người ta quyến luyến kia, bước lên con đường chinh phạt hoàn toàn mới. Tiêu Dao đạo môn, cửu thải càn khôn chung, chưa từng nghe nói tới. Tiểu Thiên nha đầu này chống cằm lắc đầu, vây quanh người chính là Long Khôn cùng 10 đoàn đội thành viên, mọi người sau khi biết nha đầu này có thân phận chín cánh hướng lên trời, đều không có quá mức kinh ngạc. Đồng thời, nha đầu này dường như cũng đặc biệt thân cận với Tiểu Thiên, trở thành bạn nối khố của Tiểu Thiên. Lão đại, vị trí Tiêu Dao đạo môn mặc dù không khó tìm, nhưng chúng ta không hiểu gì về nhất mạch này, đám người Thác Bạt Vân có lẽ đã hành động rồi, vạn nhất bọn họ thật sự đắc thủ, chúng ta làm vậy chẳng phải rất bị động sao? Từ Dương lắc đầu, yên tâm đi, lão hồ ly Thác Bạt Vân kia, một khi quyết định hành động, nhất định đã chuẩn bị vạn toàn, cho dù thật sự toàn quân tiến công Tiêu Dao đạo môn, chính hắn cũng chưa chắc sẽ đích thân ra tay. Cái gọi là thỏ khôn ba hang, chính là đạo lý này. Làm một đế vương, cho dù ngủ, cũng vĩnh viễn không thể buông lỏng cảnh giác bản năng của tất cả mọi người bên cạnh. Ý tứ của Từ Dương rất rõ ràng, cho dù ống tay áo bị mình đưa tới ngoài vạn dặm không thể nào thông báo cho Thác Bạt Vân ngay lập tức, nhưng dựa vào ẩn nhẫn cùng tác phong vững chắc của lão gia hỏa kia, khẳng định sẽ không tùy tiện dẫn dắt đoàn đội nội tình của mình tiến công Tiêu Dao đạo môn, tám thành cũng phải tiến vào mạch này làm chút chuyện, chứ không phải lựa chọn chính diện liều mạng. Cứ như vậy, ngược lại sẽ tạo cho đoàn đội Từ Dương nhiều thời gian hành động hơn. Năm xưa, ta chỉ nghe tiên hoàng của Hàn Nguyệt nhất mạch nói qua, trong Tam Thiên Đạo Châu luận cường độ công kích, đỉnh cấp tiên bảo nhiều vô số kể. Nhưng nếu bàn về thuần túy chí bảo có tính phòng ngự đỉnh cấp, cửu thải càn khôn chung nói đệ nhất, không ai dám phát biểu dị nghị. Bởi vì món chí bảo kia từng vì nhất mạch này trụ lại cho long kiếp diệt thế. Cái gì? 270, mộ táng mai táng thứ 271, lại có chuyện như vậy sao? Mọi người nghe nữ đế nói vậy, trong lòng cả kinh, cho dù là Hàn Nguyệt Ngũ Tiểu Hoa cũng không nghe sư tôn nhà mình nói qua chuyện này có liên quan tới thần khí. Không sai, vạn ngàn năm qua, các nơi trên đại lục không ngừng có người muốn đánh vào cái chuông thần cái thế này, nhao nhao vẫn lạc ở Tiêu Dao đạo môn, vì thế, trưởng môn kia của 10 vạn năm trước, tự mình mở một khối mộ phần dưới chân núi, chuyên môn mai táng các cường giả đến núi đoạt thần khí mà vẫn lạc, xưng là táng tu mộ. Đám người Long Khôn vẻ mặt bất đắc dĩ lau mồ hôi, mẹ nó, nghe nói qua cường đại, chưa từng nghe nói qua mạnh như vậy. Thần chuông này rốt cuộc là uy thế cỡ nào? Chúng sinh trên đại lục đâu chỉ ức vạn, tu sĩ độ kiếp cảnh tuy là người lông phượng sừng lân, nhưng tối thiểu cũng không dưới trăm ngàn người, lẽ nào dựa vào những người này, đều không thể dung chuyển chuông này mảy may. Đúng vậy, nếu toàn thiên hạ có nhiều người như vậy có ý đồ với bọn họ, Tiêu Dao đạo môn cho dù mạnh hơn nữa phỏng chừng cũng đã sớm bị diệt rồi. Nếu thật sự đánh khắp thiên hạ không địch thủ, danh khí của mạch này cũng nên không chỉ như vậy mới đúng. Từ Dương khẽ cười, các ngươi hình như hiểu lầm một chuyện rồi. Thủ hộ một phần cơ nghiệp không bị Bách Gia cướp đoạt, chẳng khác gì ngươi cần có thực lực có thể hủy diệt Bách Gia. Nếu ta đoán không sai, cửu thải càn khôn chung này hẳn là có tạo hóa cấp thần tích, ví dụ như các loại thần thú như Long Phượng đều có lĩnh vực thần cấp, loại thần khí này hẳn là cũng có thần thông của riêng mình, thậm chí có được linh hồn tự chủ cũng không chừng. Mà truyền thừa nhất mạch của Tiêu Dao đạo môn, hẳn là dưới sự che chở của thần tích này mới có thể trường tồn. Từ Dương phán đoán tự nhiên chuẩn xác, sự thật cũng chính là như thế. Cửu thải càn khôn chung kia tự mang theo quang hoàn thủ hộ không gì sánh kịp, bao phủ toàn bộ Tiêu Dao phong, ngoại nhân cho dù tu vi mạnh hơn nữa, cũng không muốn lay động Tiêu Dao phong này mảy may. Lăng Thanh Thù nghe vậy nhíu mày, lão tổ, theo lời ngươi nói, đạo tông Tiêu Dao kia gần như giống với tự mang theo bất diệt kim thân. Như vậy, vì sao bọn họ không dựa vào vinh quang của một mạch thần khí này, mời chào thêm nhiều đệ tử hơn, khiến mạch này triệt để phát dương quang đại. Từ Dương thở dài một tiếng, ta đây cũng không biết được suy nghĩ của bọn họ. Chẳng qua truyền thừa nhất mạch, cần có công pháp cùng văn minh đầy đủ tinh thâm mới có thể tiếp tục kéo dài thời gian. Có lẽ, Tiêu Dao đạo môn ở phương diện này có khiếm khuyết, công pháp của chi mình không đủ tinh thâm cường đại, chỉ vì có thần khí che chở mới có thể bất hủ, nhưng cũng không thể đại biểu cho nhất mạch này chính là ưu tú nhất mạch. Đám người nghe vậy nhao nhao gật đầu, ý tứ lời nói của Từ Dương có thể hiểu được. Muốn phát dương quang đại mạch chính mình, cũng nhất định phải có nhiều người từ nội tâm truyền thừa cùng tinh thần văn hóa của một mạch công pháp này, như vậy mới có thể có nhiều người đi theo hơn. Ngoại trừ thần khí này, dường như bản thân truyền thừa cũng không có nhiều điểm sáng. Sau một phen nói chuyện với nhau, Từ Dương giống như cũng ngầm hiểu được ảnh hưởng nhất định cùng dẫn dắt. Nếu mình là Thác Bạt Vân, muốn trộm cắp một mạch thần khí này, nhằm vào loại tình huống đặc thù này của Tiêu Dao đạo môn. Nếu thật sự muốn đắc thủ, phương thức tốt nhất vẫn giống như hủy diệt Thiên Vân Tông, áp dụng phương thức nội bộ. Chỉ cần có thể đánh vào một số tai mắt của mình trong chi mạch đạo môn, chôn bom thời gian, ngày sau lại muốn gây khó dễ với Tiêu Dao đạo môn, có lẽ sẽ dễ dàng hơn nhiều. Bất kể nói như thế nào, chúng ta đều phải tự mình lên núi, tiếp xúc một chút truyền thừa mạch này, hiểu rõ tình huống cụ thể rồi tiếp tục tính toán. Ba ngày sau, cuối cùng đoàn người cũng tới gần khu vực Tiêu Dao đạo môn ẩn thế Thanh U Cốc. Nơi này tựa như tiên cảnh vô cùng ưu mỹ, khắp nơi tràn ngập linh khí mờ mịt, sau khi linh thuyền của Từ Dương tiến vào nơi này, tốc độ tựa như cũng trở nên nhanh hơn vài phần. Dù sao linh thuyền này sau khi được Từ Dương cải tạo, có thể tiến hành tự cắn nuốt linh lực bổ sung năng lượng, không cần dựa vào linh lực của bản thân tu sĩ bên trong để tiến hành nạp linh lực. Các ngươi xem, đạo kim quang kia, chẳng lẽ chính là vị trí của Tiêu Dao đạo môn? Lăng Thanh Thù mừng rỡ quá đỗi nhìn ra bàn tay nhỏ bé điểm về phía ngọn núi kia. Mọi người nhao nhao ghé mắt, quả thật phát hiện vầng sáng óng ánh toàn thân trên đỉnh ngọn núi của Tiêu Dao đạo môn. Ông trời ơi, thần khí này phải cỡ nào mới có thể phóng xạ ra ánh sáng vàng chói lọi trời đất này, thật khiến người ta chấn kinh. Quan sát từ xa cả buổi, ngay cả Từ Dương cũng không kìm được mà bắt đầu hy vọng kiện thần khí này lên. Các ngươi nhìn thấy hào quang màu vàng, chỉ là một màu trong 9 màu của thần trung, tiên hoàng từng nói, một màu của thần trung này đại biểu một loại năng lực thần thông đặc biệt. Còn có 8 loại màu sắc tươi mới ít hiện thế, mỗi một loại đều là tồn tại cường hoành thông thiên triệt địa. Mọi người nhao nhao hít vào một hơi lạnh, không khỏi cảm nhận được sự cường đại của thần khí đỉnh cấp này. Ta cảm thấy, chúng ta tựa hồ không cần sốt ruột mới phải, coi như là đám người Thác Bạt Vân, tăng thêm một thực lực đỉnh phong ống tay áo, cũng tuyệt khó lay chuyển uy lực chuông này. Sắc mặt Từ Dương ngưng trọng vài phần, tuy nói vậy nhưng tính tình Thác Bạt Vân có thể không đạt tới mục đích, hắn tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ, chuông này nhìn qua càng cường đại. Ngược lại ta càng lo lắng, bọn họ sẽ dùng phương pháp mà chúng ta không thể tưởng tượng được, phá tan hệ thống phòng ngự của chi này. Mọi người nhao nhao lâm vào trầm tư, thật lâu sau. Hay là, các ngươi cũng có thể vào tay từ mộ chôn tu kia. Tiểu Thiên nha đầu nửa ngày không nói gì đột nhiên mở miệng, sụp mí mắt tựa vào Bạch Liên Tuyết, lười biếng nói. Ồ, ý Tiểu Thiên cô nương là, cái này còn cần ta nói. Tiêu Dao đạo môn nhất định không hoan nghênh người ngoài mang các mục đích tới gần. Nhưng từ chuyện bọn họ thiết lập táng tu chủng có thể thấy được, bọn họ tuy không hoan nghênh, nhưng cũng chưa bao giờ dùng thủ đoạn cứng rắn cự tuyệt. Bởi vậy sơn môn này có lẽ chúng ta không dễ đi vào, nhưng mộ chôn cất này, tóm lại không có lý do ngăn cản chúng ta. Mà từ chỗ đó, có lẽ có thể tra ra không ít manh mối liên quan đến lực lượng bản thể thần trung kia, càng có thể gặp phải những người Thác Bạt Vân. Lời nói của Tiểu Thiên làm mọi người cảm thấy thể hồ quán đỉnh. A ha ha, không hổ là lão yêu quái mấy chục vạn năm a. Lần này giải thích thật sự là độc đáo. Một đợt tâng bốc long khôn không cẩn thận vỗ vào trên móng ngựa, nhất thời làm cho các cô nương trong toàn bộ linh thuyền trong nháy mắt hóa đá. Tiểu Thiên bản thân càng trực tiếp mặt đen, tản mát ra tinh thần lực cường đại không gì sánh được áp chế long khôn. Tiểu tử ngươi còn là một trong những truyền nhân của Phượng Hoàng nhất mạch, đầu óc lại u mê như vậy, lão nương trị liệu cho ngươi. Oa ha ha, cứu mạng a, lão đại, cứu ta. Tiểu Thiên cũng không qua loa, tinh thần lực cường đại phóng xuất ra trong nháy mắt. Tất cả mọi người bao gồm nữ đế ở bên trong đều lâm vào trạng thái trì trệ một lát, sau khi khôi phục thanh tỉnh, Long Khôn đã sưng mặt sưng mũi. Mẹ nó, ta chỉ muốn làm một mỹ nam tử yên tĩnh, thật sự khó khăn như vậy sao? Tại sao bị thương luôn là ta chứ? 271, hạng 72 thiên nhân chi tư thế, hạ xuống chân núi Tiêu Dao Phong, đám người Từ Dương rất nhanh liền tìm được một sơn cốc tràn ngập tiên quang, thuận theo hướng đó áp sát, mọi người rất nhanh phát hiện, nơi này rõ ràng không có cách nào phi hành. Chính là cấm bay lĩnh vực ý nghĩa chân chính. Chứng minh chung quanh sơn cốc này có cấm chế đạo cấp vô cùng cường đại thủ hộ. Ồ, cỗ khí tức này, không đợi bọn người Từ Dương phản ứng, Tiểu Thiên vốn yên tĩnh nhất bên người đột nhiên thoát ly khỏi vòng tay Bạch Liên Tuyết, tuân theo cỗ khí tức này chạy vào trong sơn cốc. Bọn người Từ Dương lo lắng nhà đầu này làm ra cử động lỗ mãng gì gặp phải nguy hiểm, vội vàng từ phía sau phi tốc đuổi theo, rất nhanh liền nhìn thấy một chỗ cự thạch có thể có vô số năm tuổi nằm ngang ở giữa sơn cốc này. Mà Tiểu Thiên nha đầu lúc này, tựu lẳng lặng nhìn tảng đá này, đưa lên trước nhẹ nhàng vuốt ve. Ta có thể cảm thụ được, khí tức của lão đạo năm đó, cùng khí tức của ngươi giống nhau như đúc. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Trong hai mắt Tiểu Thiên sáng ngời thai nghén ra một vòng óng ánh, đúng là nhìn ngây người ở hiện trường. Rốt cuộc, một đạo hào quang màu xanh từ trong cự thạch chậm rãi xuất hiện, thật sự ngưng tụ thành hình dáng một lão giả, cương chiều vuốt ve thân thể Tiểu Thiên, mặc dù đó chỉ là vuốt ve hư hóa, nhưng Tiểu Thiên vẫn như cũ có thể cảm nhận được cỗ khí tức kia tồn tại. Đúng là ngươi, đạo trưởng. Tiểu Thiên ngẩng đầu nhìn lại, khuôn mặt hiền lành kia thật sự xuất hiện, kích động lưu lại nước mắt hư ảo ôm chặt lấy lão giả, sâu trong nội tâm có cảm giác hạnh phúc không nói nên lời. Phải biết rằng, Tiểu Thiên bình thường dù là ở trong đội ngũ của Từ Dương, cũng là thập phần cao lãnh, ngoại trừ Bạch Liên Tuyết và Tiểu Đoàn Đoàn Đoàn, có đôi khi ngay cả Từ Dương cũng dám không để ý, dù sao người ta tư lịch ở đây, đặc lập độc hành một mình cũng không có gì đáng trách. Nhưng trước mắt, cô nương này tựa hồ đã trắng trợn biến thành một tiểu cô nương nhu thuật, làm nũng trong lòng ra ra, không còn mảy may chín cây tiên khí hướng lên trời. Tiểu Hoa Nhi, ngươi lớn rồi, hoàng kim mấy trăm ngàn năm, thật sự là trong nháy mắt phung lên a. Mọi người quá sợ hãi, nhao nhao dùng ánh mắt không thể tưởng tượng nổi nhìn chằm chằm vào hình thái linh hồn lão giả trước mặt, rung động đến mức căn bản nói không ra lời. Phải biết, tu sĩ nhân tộc bình thường cho dù tu vi mạnh hơn, không có nhục thân bám vào, linh hồn cũng không có khả năng bảo trì quá lâu, nhưng trước mặt đạo hồn quang màu xanh này, rõ ràng chỉ dựa vào một tảng đá lớn, lại có thể ở đây lặng lẽ đợi mấy chục vạn năm, cái này có chút đáng sợ. Đạo trưởng Gia Gia, có thể nói cho ta biết, tại sao ngài lại có bộ dáng như vậy không? Lão nhân gia hòa ái cười, bởi vì ta còn có sứ mệnh chưa hoàn thành, nhất định phải thủ hộ ở đây, thân thể phàm thai của nhân tộc đã không đủ để ta hoàn thành sứ mệnh như vậy, cho nên ta cũng chỉ có thể gửi gắm linh hồn vào trên khối ngoan thạch viên cổ này, như vậy có thể tiếp tục thủ hộ bên ngoài sơn cốc này, chỉ là mất đi thân thể, ta liền không thể hành động, những năm này cũng không cách nào nhìn thấy ngươi. Giờ phút này, xem như là tuyệt đại thiên kiêu như Từ Dương, cũng nhịn không được khiếp sợ liên tục gật đầu. Cái gọi là công tham tạo hóa, có lẽ chính là dùng để hình dung lão giả này a. Có lẽ cảm nhận được một cỗ khí tức ánh mắt đặc thù nào đó chấn động, lão giả chậm rãi xoay người, lần đầu tiên chú ý đến Từ Dương. Tâm gần đó, không tệ, Tiểu Thiên nha đầu, những người này đều là bằng hữu của ngươi. Tiểu Thiên bĩu môi định nói gì đó, nhưng đành phải thở dài một tiếng nhẹ gật đầu, miễn cưỡng xem như tạm chấp nhận đi. Ha ha ha, nếu đúng là vậy, có lẽ sứ mệnh của ta cách hoàn thành cũng không xa. Chư vị lần này đến đây là vì tiến vào táng tu trùng. Từ Dương trầm ngâm một lát, ngưng trọng gật đầu, không quên chắp tay với lão giả, tiền bối, xin hỏi trước, có một nhóm người Bắc Tấn cũng tới đây hay không? Lão giả vẫn giữ bộ dáng cười tủm tỉm hòa ái, nhưng lúc này lại không có hồi đáp chính diện cho Từ Dương. Không dối gạt chư vị tiểu hữu, trùng mai táng tu này chính là một chỗ đạo tràng của đạo môn Tiêu Dao, đạo môn thượng tôn có lệnh, đại đa số đều muốn đi vào nơi này, sinh tử có số, không thêm quấy nhiễu, nếu các ngươi có thể sống sót ra ngoài, liền có tư cách trở thành thượng khách của đạo môn Tiêu Dao, làm chuyện tiếp theo của các ngươi. Nếu như các ngươi không muốn mạo hiểm, cứ vậy rời đi là được, nếu cứng rắn xông vào núi, sẽ gặp phải hậu quả mang tính hủy diệt. Lão giả từ đầu đến cuối tuyệt không có lộ ra một tơ một hào phong mang, nhìn qua thật giống như một lão đại gia phong cách cổ xưa, thậm chí một trận gió cũng có thể đem linh hồn hắn thổi sụp. Nhưng đám người Từ Dương đều hiểu, lão giả thần bí này, chỉ sợ là một trong những tồn tại đáng sợ nhất trên đời này. Không vì cái khác, riêng là linh hồn thể hoàn mỹ ký thác ở trên một tảng đá, có thể sống mấy chục vạn năm. Bực này công tham tạo hóa sao có thể là phàm tục có thể tưởng tượng. Xem ra, đầm nước này của Tiêu Dao đạo môn, so với tưởng tượng của chúng ta còn sâu hơn nhiều. Tuy tiền bối không muốn nói cho chúng ta tin tức cụ thể, nhưng đã tới, không vào trong một lần, chẳng phải là một loại tiếc nuối sao. Từ Dương nói xong xoay người nhìn về phía mọi người trước mặt, nơi đây tương đối nguy hiểm, cũng không thích hợp tất cả mọi người cùng tiến vào. Hơi không cẩn thận chỉ sợ chính là kết cục thân tử đạo tiêu. Nếu các người nguyện ý lưu lại, ta tin tưởng, có khí thức vị tiền bối này che chở, cho dù gặp phải bọn Thác Bạt Vân, các người cũng có thể bảo vệ tính mạng. Được, lão đại, mạng của chúng ta đều là do ngươi và nữ đế cứu, nếu không có các ngươi, trước đó chúng ta đã chết rồi, lần này nói gì cũng không thể để cho ngươi tự đi mạo hiểm, huống chi nơi này hung hiểm như vậy, nhất định sẽ cất giấu cơ duyên lớn lao, ngươi làm vậy chẳng phải là ngăn cản chúng ta tìm kiếm cơ duyên. Ha ha ha, Long Khôn dùng lý do như vậy ngăn cản Từ Dương, cũng làm cho hắn dở khóc dở cười. Từ Dương đương nhiên hiểu rõ, tên này giống như những người khác, đều lo lắng mình mới quyết định đi theo, cái gọi là không để cho bọn họ tìm kiếm cơ duyên chỉ là trêu chọc Long Khôn mà thôi. Nhưng nếu nghĩ một góc độ khác, mình thật sự có tư cách quyết định vận mệnh của người khác an bài sao? Lãnh tụ chân chính, hẳn là phải mang theo tất cả mọi người cùng một chỗ, hơn nữa có năng lực tại thời điểm nguy hiểm bảo hộ mọi người, đây mới là việc hắn nên làm. Có lẽ tiểu tử ngươi nói không sai, việc ta phải làm là ở lúc các ngươi cần che chở cùng nâng đỡ, mà không phải ngay từ đầu đóng cửa có thể thay đổi vận mệnh của các ngươi. Đã như vậy, núi đao biển lửa, chúng ta sóng vai mà đi. Lần này, ánh mắt mọi người đều sáng ngời, không để tranh thủ được cơ duyên gì, chỉ vì một phen nói chuyện của Từ Dương mà hoàn toàn bị châm lửa kích động nóng bỏng trong lòng. Từ đầu đến cuối, lão giả Thủy Chung đều nhìn chằm chằm vào Từ Dương, chưa từng chú ý từ trên người hắn rời đi nửa bước, đến khi nghe được Từ Dương nói ra lời này, hắn mới lộ ra nụ cười thỏa mãn. Mấy trăm ngàn năm chờ đợi, có lẽ thật sự có thể tuyên cáo kết thúc trong tương lai không lâu. Thằng nhóc Từ Dương này thật có phong thái của thiên nhân. 272, chương thứ 72 vào mộ chôn cất. Vậy cũng được, các ngươi đã đưa ra quyết định, liền theo ta vào đi. Ta duy nhất có thể nhắc nhở các ngươi là, ở trong táng tu trùng, trước mặt các ngươi sẽ xuất hiện đủ loại sắc thái thế giới sặc sỡ, gặp phải bất kỳ loại tình huống nào cũng không nên kinh ngạc, mỗi người xuất hiện ở đây cũng có khả năng uy hiếp sinh mệnh của các ngươi bất cứ lúc nào. Càng quan trọng hơn là, tiến vào trong đó, các ngươi sẽ không còn khái niệm đồng bạn. Có lẽ lúc đầu các ngươi còn có thể kết bạn mà đi, nhưng theo đường đi không ngừng xâm nhập, thay đổi hướng đi và cảnh ngộ của vận mệnh, đều có thể khiến các ngươi lựa chọn khác nhau, nắm chặt vận mệnh của mình, đây là nội dung duy nhất của ta có thể đề điểm cho các ngươi. Từ Dương lâm vào trầm tư, nhưng đúng như hắn vừa mới nói, mình không có tư cách làm thay người khác an bài, có thể làm được, chỉ có thể trong phạm vi đủ khả năng bảo hộ bọn họ chu toàn. Tiền bối, ta chỉ muốn hỏi một chuyện, làm sao để chứng minh mình đã thành công thoát hiểm, rời khỏi mộ chôn cất này? Vấn đề Từ Dương hỏi rất nhanh đã nhận được câu trả lời thuyết phục từ lão giả này. Rất đơn giản, chỉ cần các ngươi nhìn thấy 9 loại ánh sáng màu sắc đồng thời lấp lóe, bên tai một 18 tiếng chuông vang lên, trước mắt sẽ xuất hiện tiến vào đường núi của Tiêu Dao đạo môn, vậy chứng minh các ngươi đã thông qua khảo nghiệm táng tu trùng. Nhớ lấy, bên trong táng tu trùng đều là tồn tại chân thật, bao gồm tất cả pháp khí các ngươi nhìn thấy và tất cả những gì tu sĩ đã từng ngã xuống ở bên ngoài, đều là chiến lợi phẩm của các ngươi. Mọi người dần dần hiểu rõ, nơi này chính là một phần mộ bảo tàng to lớn đắp lên thi thể vô số tu sĩ tiền bối, dù hoặc cùng tồn tại nguy cơ, kỳ ngộ cùng tử vong làm bạn, chỉ có lấy ra thực lực cường đại nhất của mình làm che chở, mới có thể thành công thông quan. Nếu có thể còn sống đi ra, mỗi người có lẽ sẽ đạt được một lần tiến hóa và lột xác hoàn toàn mới, nếu không thể, vậy cũng chỉ có thể là tử lộ. Chúng ta đã chuẩn bị xong, tiền bối, làm phiền. Lão giả tuy chỉ là linh hồn thể, nhưng khí tức trên người lão lại cho người ta một loại khí tức thâm thúy cùng yên tĩnh sâu không lường được, khẽ gật đầu, thấy hồn thể lão đại phóng kim quang, cuối sơn cốc trước mặt này trống rỗng hiện ra một đạo truyền tống, tản ra khí tức thôn phệ vô cùng cường đại. Đi vào đi, nghênh đón vận mệnh khảo nghiệm của các ngươi. Tòa mộ chôn cất này đã tồn tại mấy mươi vạn năm, bên trong mai táng không đếm được nhân kiệt trên đại lục này, vẫn là câu nói kia, lượng sức mà đi, chớ có tham lam không đáy. Mọi người lục tục đi vào, Từ Dương vẫn là quy củ cũ cuối cùng tiến vào làm đoạn hậu. Đang lúc hắn định bước cuối cùng vào trong đó, lão giả lóe ra hồn quang màu vàng đột nhiên gọi Từ Dương lại. Tiểu hữu, tiền bối, Từ Dương sắc mặt bình tĩnh quay đầu lại, phảng phất đã sớm dự liệu được lão giả này sẽ nói với mình cái gì. Thật tình không biết, loại cộng minh này cũng không phải là thần thông gì đặc thù, mà là hai người đều đã đạt tới mặt ngoài đạo, sau đó mới có thể có được bản năng nhìn rõ. Ngươi có biết, gần đạo tâm cao hơn một tầng cảnh giới là gì không? Từ Dương bất đắc dĩ lắc đầu, không dối gạt tiền bối, cái gọi là gần đạo tâm này của ta, có vẻ như không có kỹ thuật thần thông như trong tưởng tượng, sở dĩ có thể khống chế lực lượng đạo, có liên quan đến phương thức tu hành của bản thân ta, đó là đạo mà ta tự nghĩ ra, sử dụng giống như thuận buồm xuôi gió. Cũng không phải, tác dụng gần như đạo tâm, bây giờ ngươi còn không cách nào nhìn thấu, sau khi tiến vào chiến trường này, nếu thật có thời điểm tâm ý mê mang, nhớ kỹ, thiên địa vạn đạo quy tắc, có lẽ sẽ có thể làm cho ngươi chỉ dẫn chính xác nhất. Chỉ cần trong lòng có đạo, đạo thì ở khắp nơi. Lời này nghe qua khó hiểu, đoán chừng nếu những tiểu gia hỏa bên cạnh đều ở đây, nhất định sẽ nghe mà không hiểu gì cả. Nhưng Từ Dương lúc này cùng lão giả ở chung một tầng, lại rất là khiếp sợ với lời nói của lão giả. Mặc dù hôm nay hắn tự sáng tạo ra âm dương đạo, có pháp tướng thiên địa bản năng gia trì, làm cho phương hướng tu hành hỗn độn của mình càng thêm rõ ràng. Nhưng dù vậy, Từ Dương tự hỏi trong lĩnh ngộ thiên đạo pháp tắc còn chỉ là một người mới học. Bởi vì hắn ngoại trừ đạo của mình, thiên địa chi đạo còn không cách nào khống chế, thậm chí ngay cả cảm ngộ cùng câu thông giao lưu đều thập phần khó khăn. Sau khi nghe xong lời nói của lão giả thần bí này, Từ Dương lập tức như thể hồ quán đỉnh, trở nên đặc biệt thanh tịnh. Đa tạ tiền bối chỉ điểm, vãn bối thụ giáo. Người cuối cùng bước vào cánh cửa ánh sáng này, Ánh mắt lão giả mê ly một lát không khỏi cảm khái, hy vọng hắn có thể rời khỏi khốn cảnh năm đó, vạn đạo chí tôn thành tựu vạn cổ vô nhất. Vèo, hồn quang nhẹ nhàng lóe lên, liền hóa thành vô số điểm sáng màu vàng óng, một lần nữa trở về bên trong cự thạch. Khi Từ Dương tiến vào mộ chôn cất này lần cuối cùng, nhìn thấy cảnh tượng này khiến hắn khiếp sợ tới cực điểm. Đây là một ngôi mộ thật sự, không có những bia mộ tinh xảo như trong tưởng tượng, không có ai lưu lại tên của bọn họ vì đống xương trắng đầy đất này. Chỉ thấy trên mặt đất có vô số các loại pháp bảo lóe ra quang mang, đang ngoắc tay với đoàn đội Từ Dương. Ông trời, chúng ta không phải là phát tài chứ? Nơi này tối thiểu cũng có ngàn vạn kiện thiên địa thần tài. Bất cứ một kiện pháp bảo nào cũng là cực phẩm, lão đại. Chúng ta phát tài rồi. Long Khôn kích động thiếu chút nữa khóc thành tiếng, những người khác cũng kinh hỉ không thôi, duy chỉ có sắc mặt Từ Dương vẫn bình tĩnh nhìn trước mắt. Đừng quên, tiền bối vừa mới nhắc nhở, tuyệt đối không được tham lam. Nhớ kỹ lời ta, mỗi người chỉ lấy một kiện pháp bảo thích hợp nhất với mình, đây là mệnh lệnh, ai cũng không được tham lam. Hiếm khi thấy Từ Dương nghiêm trang như vậy, mọi người tuy có chút không tình nguyện, nhưng đều không có ý vi phạm Từ Dương đại lão, dù sao mọi người đều biết đây đều là vì tốt cho bọn họ. Thanh kiếm này, mặc dù không có bất kỳ ánh sáng nào, nhưng vừa nhìn đã biết là đồ vật của một kiếm khách tuyệt đỉnh, có lẽ có thể trợ giúp được ta ngưng tụ kiếm tâm. Tư duy linh giao quả là một tư duy điển hình to lớn hiếm có, ánh sáng lấp lóe khắp mặt đất nàng không thèm để ý, lại dựa vào lĩnh ngộ của bản thân đối với kiếm cảnh, khóa chặt thanh cổ kiếm nhìn qua rất bình thường này. Khi tay nàng nắm ở trên thanh kiếm này, kiếm quang cổ xưa phảng phất bị phủ kín trong bụi bặm kia bị thức tỉnh. Nhẹ nhàng xoa xoa thân kiếm, bụi bặm phía trên rút đi, trên thân kiếm có khắc hai văn tự. Khổ Vân, cái gì, cái này, thanh kiếm này là kiếm của thượng cổ kiếm thánh Khổ Vân. Linh Giao tâm tính trầm ổn cỡ nào, sau khi nhìn thấy hai chữ này, sâu trong nội tâm lại cũng sinh ra gợn sóng to lớn. Leng keng leng keng leng keng, đúng lúc này, thân thể Linh Giao phát sinh biến hóa rõ ràng, như là bị hào quang trên cổ kiếm tản mát ra khóa chặt. Theo sát phía sau, mi tâm Linh Giao cũng nổi lên hào quang màu vàng này, giam cầm cả người nàng trong một không gian hư không đặc thù, giống như là một loại phương thức tiếp dẫn độc đáo được tuyển chúng, chỉ là không gian chung quanh kim quang này đã bị loại lực lượng pháp tắc vô cùng cường đại này giam cầm. 273, chương 73 lựa chọn của mỗi người, người ngoài không vào được, Linh Giao bên trong tự nhiên cũng không ra được. Ta hiểu rồi, những pháp bảo này, ở một mức độ nào đó đại biểu cho khảo nghiệm riêng thuộc về chúng ta. Sau khi chọn chúng pháp bảo, chúng ta chẳng khác nào lựa chọn con đường đặc thù mình phải đối mặt. Mọi người nhất định phải lựa chọn thích hợp nhất với pháp khí của mình, chớ tham nhiều. Nữ đế nói, tay trắng phất nhẹ, chọn chúng một cái vòng tay tinh xảo, nhìn ra được, đây là một bảo bối do một nữ tu thời thượng cổ cường đại lưu lại, giống như trang sức, cụ thể có tác dụng thế nào, trong thời gian ngắn cũng nhìn không ra. Chẳng qua sau khi nàng đeo vòng tay này lên, cả người cũng sinh ra biến hóa giống như ánh sáng của Linh Giao lúc trước. Đồng dạng là bị một cỗ lực lượng pháp tắc cường đại chọn chúng, hình dáng dần dần trở nên nhạt xuống, trở thành một hư ảnh khác trong hư không treo lơ lửng. Sau khi Linh Giao và nữ đế lục tục tuyển chọn, cuối cùng mọi người cũng hiểu rõ thể chế đặc thù của không gian này, đều bắt đầu hết sức chăm chú tìm kiếm một kiện truyền thừa pháp khí thích hợp nhất cho mình. Từ Dương ngược lại có chút khó xử, dù sao hắn có hai đại thần khí vĩnh hằng cùng Hoang Thiên Âm, trong lúc nhất thời cũng nghĩ không ra mình còn cần một kiện pháp khí như thế nào, cũng không vội lựa chọn. Ngược lại đang quan sát những người khác làm ra quyết định, bảo đảm tất cả mọi người sau khi lựa chọn sẽ lại vì mình tính toán. Bạch Liên Tuyết vốn định lựa chọn một thanh kiếm, nhưng lại bị Tiểu Thiên nha đầu bên cạnh ngăn cản, Tiểu Thiên chọn cho nàng một đóa hoa. Nói là một đóa hoa, trên thực tế giống như hình dáng của một cây tứ diệp thảo, nhưng nó không có sinh mệnh lực của thực vật, như là một tiêu bản của tứ diệp thảo. Nha đầu ngốc, đây mới là thứ thích hợp với ngươi nhất. Ngươi không cần sao? Bạch Liên Tuyết sững sờ nhìn Tiểu Thiên, hi hi. Ta và các ngươi không giống nhau, không gian này chỉ có tác dụng hạn chế nhân tộc các ngươi, ta xem như là thực vật, cho nên sẽ không bị pháp tắc nơi này trói buộc, có thể đi cùng ngươi. Bạch Liên Tuyết nở nụ cười vui mừng, hiện tại nàng đã coi Tiểu Thiên là muội muội của mình, hoặc là bạn thân của mình, tóm lại chính là một đồng bọn xa cách nhất của mình. Rất nhanh, tất cả mọi người đều đưa ra lựa chọn của mình. Lăng Thanh Thù chọn một bộ nhuyễn giáp phù hợp với trang bị của mình. Đoàn nha đầu kia lựa chọn một cây ma bút màu lam lấp lánh ánh sáng. Vốn nha đầu này còn lo lắng không có bức họa cùng bút họa nào mình cảm thấy hứng thú, kết quả không bao lâu sau nàng đã có thu hoạch lớn. Bên kia, năm tiểu hoa năm mặt Hàn Nguyệt dưới trướng nữ đế lựa chọn năm cây dù có màu sắc khác nhau. Mắt thấy mọi người đều được chọn chúng pháp khí tương ứng, bay vào trong hư không, bắt đầu một mình. Chỉ còn lại Long Khôn cùng Từ Dương ca là tốt nhất. Từ Dương khởi lo lắng cái tên này có phải không có tìm được pháp khí thích hợp cho mình không, tập trung nhìn vào, tên này rõ ràng là một tay phải, lựa chọn thời gian dài, nửa ngày cũng không thể đưa ra một chủ ý nào, tựa hồ hai người hắn đều muốn. Nguyên nhân rất đơn giản, trong cơ thể Long Khôn này có huyền quy hiến tế thú cùng huyền vũ chân công, lại có truyền thừa phượng hoàng chân hỏa thuộc tính hoàn toàn khác biệt. Lúc lựa chọn pháp khí, tự nhiên cũng gặp phải lựa chọn khó khăn đi qua nào. Đã thấy Tử Dương đi tới bên cạnh Long Khôn, mỉm cười vỗ vai hắn. Không cần xoắn suýt như vậy, lựa chọn một cái, không có nghĩa là nhất định phải ngươi từ bỏ một cái khác. Công pháp huyền vũ nhất mạch là công pháp cường hóa sinh mệnh lực và lực phòng ngự, làm công pháp bị động thủ hộ của ngươi sử dụng, nhưng ngươi thật sự dùng chiến đấu, lại là phượng hoàng chân hỏa, huống chi sư tôn của ngươi cũng là bà của Tàng Thư Lâu kia, cũng là phượng hoàng nhất tộc, ngươi cũng coi như là một nửa phượng hoàng truyền nhân, điểm này ngươi phải nhớ kỹ. Nghe xong lời nói của Từ Dương, Long Khôn chợt cảm thấy sáng tỏ thông suốt. Hắc hắc lão đại, ngươi nói không sai, truyền thừa phượng hoàng nhất mạch chính là thứ bà để lại cho ta quý giá nhất, tuy ta cũng không biết còn có thể lại nhìn thấy bà nữa hay không, thậm chí ngay cả tên của nàng ta cũng không rõ ràng, nhưng mặc kệ thế nào, nàng đều tồn tại trừ những người thân nhất của các ngươi, ta nghĩ mình đã lựa chọn rồi. Long Khôn dứt khoát vứt khối giáp cứng bên tay trái kia, cầm trong tay binh khí vòng tròn đặc thù đang thiêu đốt hỏa diễm kia ở lòng bàn tay. Ánh lửa sáng chói nhanh chóng bốc lên, Long Khôn bị cỗ khí tức nóng cháy này chọn chúng, theo sát cũng đồng thời bay lên hư không. Mắt thấy lúc này các loại màu sắc sặc sỡ tỏa sáng, Từ Dương cũng coi như thở phào một hơi, bắt đầu cân nhắc vấn đề mình phải đối mặt. Đối với Từ Dương mà nói, kim sắc quang mang trong tầm mắt này nhiều không đếm được, đều như là sa mạc mênh mông vô tận bụi bặm, mặc dù có màu sắc, nhưng đối với mình mà nói, cũng chỉ là một mảnh hư vô mà thôi. Khóe miệng mỉm cười, nhẹ nhàng nhắm hai mắt lại, thế giới trước mặt Từ Dương, tất cả hào quang sáng chói đồng thời bắt đầu bốc hơi, lần nữa mở hai mắt ra, vừa rồi tất cả đều hoàn toàn biến mất, toàn bộ thế giới tựa hồ cũng lần nữa khôi phục yên tĩnh khó có được. Tiểu tử, đi về phía trước, trong đầu, hồn phách thủ hộ cự long đột nhiên thức tỉnh. Đây cũng là lần đầu tiên lão long tỉnh hồn sau trận chiến Đông Hải tỉnh lại, thời khắc cực kỳ trọng yếu này mang đến cho Từ Dương sự đề điểm mấu chốt. Từ Dương biết rõ, kinh động lão long này, nó nhất định là có phát hiện trọng yếu gì đó. Quả nhiên, càng đi tới phần cuối đường phía trước mê man, cỗ khí tức khiến mình cảm thấy thập phần thân hòa này lại càng rõ ràng. Thẳng đến trước mặt một đoàn hư vọng này tan hết, một tòa giả sơn do bạch cốt xây thành xuất hiện trước mặt Từ Dương. Tòa cốt sơn này cao tới 10 phần, cao chừng ngàn mét. Nhưng mà đây đều không phải là chỗ khiến Từ Dương khiếp sợ, thứ khiến hắn khiếp sợ nhất chính là trên đỉnh núi này, có cắm một thanh cổ kiếm toàn thân đỏ như máu. Như một vương giả đứng lặng trên đỉnh vạn cốt sơn, nhìn xuống toàn bộ thế giới mênh mông. Thanh kiếm kia, chẳng lẽ là lựa chọn của ta? Từ Dương lầm bầm một tiếng, nhưng lúc này, hồn phách thủ hộ cự long cũng không có phát ra bất kỳ âm thanh nào của hắn. Nếu đã gặp, vậy thanh kiếm này, không thể nghi ngờ chính là lựa chọn duy nhất của Từ Dương. Quan trọng là chất lượng gì, tuy nói nhìn điệu bộ rất cao cấp. Từ Dương thử bay lên trời, bay về phía đỉnh núi xương này, càng đến gần phía trên, Từ Dương cảm nhận được áp lực tinh thần lại càng lớn. Hắn phát hiện, trong những bạch cốt lạnh lẽo này ẩn chứa oán niệm thập phần nồng đậm, mà mỗi một ý niệm oán hận trong đầu đều dị thường cường đại. Mãi đến tận khi bay tới gần đỉnh núi, áp lực tinh thần lớn lao đã không thể bảo trì tư thái phi hành của Từ Dương nữa. Hắn có lý do tin tưởng. Mỗi một bộ hài thể trên cốt sơn này đều có chiến lực tương đương với cường giả đỉnh cấp của nhân tộc. Thân thể nằm sát mép cốt sơn, sửa lại phương thức leo lên không ngừng lên, mỗi khi bước lên một khối cốt thể, tương ứng với hồn niệm của túc chủ sẽ sinh ra trùng kích một lần với Từ Dương. Trong toàn bộ quá trình, Từ Dương đang phải chịu đựng dày vò lớn lao. Thống khổ oán niệm trùng kích thế giới tinh thần không có cách nào dùng từ ngữ để hình dung. 274, chương 74 Bạch Cốt Cực Phong. Từ Dương vốn ở phương diện tinh thần lực không tính là cường thế, đi đến một lần này, để hắn chịu nhiều đau khổ. Bạch cốt càng lên cao, leo lên một tầng đều phải hao phí tâm lực cực lớn, hơn nữa Từ Dương ẩn ẩn phát giác được, cốt sơn này rất có kỳ ngộ với sự xuất hiện của thanh kiếm trên đó. Một khi mình từ bỏ bước lên chỗ thất bại, chỉ sợ cơ hội như vậy trước mặt sẽ không bao giờ xuất hiện nữa. Bất kể có thể thành công hay không, nhất định phải cắn răng kiên trì đến cuối cùng. Hắc hắc, tiểu tử kia, ngay cả bạch cốt sơn ngươi cũng dám xông vào, thật sự là chán sống rồi. Tiểu tử, bỏ cái thối tha của ngươi ra, ngay cả xương cốt bản tôn cũng dám dẫm lên. Đủ loại tạp niệm linh hồn lộn xộn tùy ý sao động, Từ Dương cau mày cắn chặt răng, đây coi như là hắn xuất quan đến nay, đối mặt một lần khiêu chiến gian nan đáng sợ nhất. Trên thực tế, lúc này Từ Dương phải chịu dày vò, tương đương với hàng trăm cường giả độ kiếp cảnh, thay phiên tiến hành quá trình xa luân chiến với hắn. Cách nói như vậy thật sự rất khủng bố, nhưng lại không có chút nào khoa trương. Tuy rằng trên thân thể không có bị trọng thương gì, nhưng trên tinh thần áp lực lại là to lớn trước nay chưa từng có. Kiên trì, nhất định phải kiên trì. Thân thể Từ Dương đã bị mồ hôi thấm ướt, hai tay hắn chộp vào trên vách đá dựng đứng trên cốt sơn đã không ngừng run rẩy. Ngẩng đầu lên, khoảng cách tới khối cự cốt cực phong lớn nhất trên đỉnh đầu đã không còn bao xa, hắn vẫn như cũ không có lựa chọn từ bỏ. Lúc này không biết linh hồn trong tảng đá lớn bên ngoài sơn cốc kia, đang dùng ánh mắt kích động mà lo lắng gắt gao nhìn chằm chằm vào bóng lưng Từ Dương. Rốt cuộc cũng hướng vận mệnh phát ra xung kích mạnh nhất sao? Tiểu tử, rốt cuộc ngươi có thể sáng tạo kỳ tích hay không, ngay trong nháy mắt này. Cuối cùng, Từ Dương không để cho bất luận kẻ nào thất vọng, đi tới khối cốt khổng lồ cuối cùng che trước mặt, cũng là khối cự cốt gian khổ nhất trong toàn bộ khảo nghiệm. Chỉ cần có thể vượt qua nơi này, đạp lên trên cự cốt này, liền có thể chạm đến thanh kiếm kia, đăng lâm đến cốt sơn chi cực. Giống, tiếng rồng ngâm to lớn tự dưng nổ lên, cơ hồ làm tinh thần hủy diệt tính chất suy yếu của Từ Dương rung động lắc lư. Không có bất kỳ phòng bị gì, Từ Dương dưới loại linh hồn to lớn này trùng kích trước mắt tối sầm lại, hai tay cũng mềm nhũn xuống, lập tức bóc ra hơn 10 tầng. Nếu không phải người thường có ý chí khó có thể tưởng tượng chống đỡ, chỉ sợ chính là một tiếng rồng gầm này cũng đủ để phá hủy hoàn toàn Từ Dương rồi. Đáng chết, vốn là, lão giả kia trong lòng đã tuyệt vọng, cho rằng Từ Dương sẽ thắng lợi trước mắt một khắc thất bại trong gang tấc. Nhưng sau khi hắn nhìn thấy vị trí Từ Dương ở phía dưới hơn 10 thước một lần nữa ổn định lại, lại thở phào một hơi thật dài. Tiểu tử, làm khó ngươi rồi. Vị trí 10 mét cuối cùng của cốt sơn này, vốn là cường giả độ kiếp đỉnh phong mới có tư cách đứng ở đó. Ngươi lấy độ kiếp sơ cảnh, tinh thần lực còn không phải là trong tình cảnh rất mạnh bò lên nơi này, đủ thấy ý chí của ngươi đã vượt qua tất cả mọi người cùng thế hệ, rốt cuộc có thể tạo ra kỳ tích hay không, rút thanh kiếm kia ra, liền phải xem vận mệnh của chính ngươi. Từ Dương không nghe được thanh âm cảm khái của lão giả bên ngoài, nhưng hắn lại cảm nhận được, lúc này có vô số lực lượng đang chờ đợi cổ vũ mình, trong đạo tâm phất trần kim quang cũng bắt đầu sáng lên. Tất cả những thứ này đều đang thúc đẩy Từ Dương một lần nữa leo lên đỉnh núi chân chính. Ta đã nói rồi, cả đời Từ Dương ta sẽ không cúi đầu với bất kỳ đối thủ nào, không ai có thể để ta phục tùng. Bởi vì ta nhất định phải đi tới đỉnh phong. Ai ra, một tiếng hò hét đến từ sâu trong linh hồn đột nhiên bộc phát, Từ Dương dưới cỗ tinh thần lực cực điểm này của Vũ, nhảy trở lại đỉnh phong, hai tay chộp vào long cốt to lớn, nhìn chằm chằm áp lực tinh thần vô biên vô hạn từng chút một giúp thân thể mình lên. Cự Long, lão tử cũng không phải là chưa từng chiến thắng, ngươi thật sự cho rằng ngươi có thể lưu ta lại? Chết là một đống xương trắng, không có tư cách chống lại Từ Dương ta. Ầm ầm, một trường đánh ra, Từ Dương đúng là dùng lực lượng của bản thân đánh về phía long cốt cực lớn trên đỉnh Bạch Cốt Sơn này. Cùng lúc đó, lực phản chấn cường đại xoay chuyển thân thể Từ Dương lên, cuối cùng là một cái quay người, để cho toàn bộ thân thể của mình nằm ở đỉnh Bạch Cốt. Khi lưng Từ Dương dán chặt lên trên long cốt đỉnh phong này, huyết sắc cổ kiếm nằm bên cạnh mình, tựa hồ dần dần có phản ứng. Đây là lần đầu tiên Từ Dương thật sự từ trên một thanh binh khí, cảm nhận được dấu vết sinh mệnh độc lập của nó. Thanh kiếm này, sở hữu linh hồn của mình chấn động. Hắc, huynh đệ, ngươi được lắm. Từ Dương thở hổn hển, thân tâm lại vô cùng thoải mái. Dùng ngữ điệu trêu chọc thử câu thông với thanh huyết sắc cổ kiếm này. Thật không nghĩ tới, trên đời này thật sự có thể có được vũ khí của linh hồn mình, ngươi là thứ đầu tiên ta nhìn thấy. Cổ kiếm rung động càng thêm kịch liệt, tựa hồ muốn ra sức tránh thoát tòa cốt sơn dưới người mình, hoặc là đang lẩm bẩm đáp lại Từ Dương. Ngươi nghĩ ra, đợi chút nữa đi, để lão tử nghỉ một chút, lại đem ngươi rút ra. Sinh mệnh lực cường đại bắt đầu nhanh chóng tu bổ cảm giác mệt mỏi của Từ Dương, tế thú duy nhất của Thao Thiết cũng bắt đầu phát huy ra tác dụng của mình. Nội tình huyết mạch mạnh mẽ bắt đầu bộc phát, Từ Dương cảm thấy toàn thân mình như tràn đầy lực lượng không dùng hết, bất qua thời gian một nén nhang, tất cả vất vả leo lên núi lúc trước đều tại thời khắc này được đền bù, lại lần nữa khôi phục đỉnh phong. Trong tích tắc đứng lên, Từ Dương lúc này mới phát hiện, thị giác đỉnh Bạch Cốt Sơn này, phảng phất có thể chứa đựng toàn bộ táng tu mộ, đứng ở đây, thật sự có một loại tâm tình giống vương giả đã trở thành quân lâm thiên hạ trình diễn. Cánh tay nhẹ nhàng rơi vào trên thanh huyết sắc cổ kiếm này. Sau khi lực lượng mạnh mẽ thử câu thông khí tức cổ kiếm, một hồn lực còn muốn kinh khủng hơn so với long hồn lực đang hướng về phía mình điên cuồng hò hét. Cùng lúc đó, hư không trên đỉnh đầu Từ Dương dần dần huyễn hóa ra một bộ xương hư hóa màu tím đậm. Đó là một loại vực sâu dục vọng có thể ăn mòn linh hồn, đang nhìn chằm chằm linh hồn của mình. Cầm lấy thanh kiếm này, người sẽ trở thành chúa tể khống chế tất cả, những bạch cốt dưới chân này đều là cường giả đứng đầu nhất, đều dùng phương thức thần phục ở dưới chân thanh kiếm này và dưới chân ngươi. Có nó, ngươi sẽ có được tất cả. Sau khi thả lỏng, để cho tính mạng của mình dung hợp với nó đi. Đây chính là cách duy nhất ngươi nên làm. Trong nháy mắt như vậy, Từ Dương sinh ra bản năng kỳ quái cỡ nào, hắn tựa hồ thật sự suy nghĩ một chút, bộ dáng mình cầm kiếm giết ngang thiên hạ. Nhưng theo sát, lý trí nói cho bản tâm của mình, lúc này dục vọng thử thách đối với mình, đồng dạng cũng là tính xấu không nên tồn tại trong linh hồn mình. Ngươi sai rồi, Từ Dương ta, vĩnh viễn sẽ không bị lực lượng khống chế, mà là muốn trở thành người khống chế lực lượng. Muốn khống chế ta, ngươi còn không có tư cách này. Nói xong, Từ Dương đưa một ngón tay ra, đạo quang màu vàng cường đại trong nháy mắt đánh nát ý niệm thai nghén ma quỷ tham lam kia, giữa thiên địa lại lần nữa khôi phục bình tĩnh. 275, kiếm đầu long thứ 27, leng keng leng keng leng keng, Từ Dương lại nắm chặt thanh kiếm này, cảm nhận được không phải là ác ý tùy ý mãnh liệt nữa, mà là một cỗ thanh lương vô cùng thông thấu. Trong lúc mơ hồ, thân tâm Từ Dương phảng phất đều dung nhập vào bên trong thanh kiếm này, cùng linh hồn trong thế giới kiếm tâm như có như không kia va chạm vào nhau. Ngủ say mấy trăm vạn năm, rốt cục có người tới nơi này. Hư ảnh kia chậm rãi xoay người lại, là một hình dáng cao lớn toàn thân màu đỏ, khác với hư ảnh khô lâu vừa rồi, lúc này đạo quang ảnh này đối với mình không có nửa điểm ác ý, ngược lại là một loại cảm giác quyến luyến, giống như loại yêu luyến với Bạch Liên Tuyết lúc trước. Những xương trắng dưới thân ta đều là ngươi giết, Từ Dương không nhịn được mở miệng hỏi. Đối với hắn mà nói, vũ khí chính là sinh mệnh thứ hai của tu sĩ, nếu như không thể hiểu biết lẫn nhau, tin tưởng lẫn nhau, như vậy ngày sau khi đối địch cường địch, tai họa ngầm mang đến sẽ là chí mạng. Không sai, nói chính xác hơn, là một chủ nhân trước của ta dung hợp với lực lượng của ta, mới chém giết bọn họ. Bao gồm, đã bị ngươi giẫm trên chân con chân long này. Đúng là một thanh đồ long kiếm, chẳng trách lại có lệ khí nồng đậm như vậy. Sao vậy, ngươi sợ sao? Sợ bị khí tức trên người ta cắn trả. Bất quá ta thấy ngươi vừa rồi biểu hiện không tệ, dễ dàng gạt bỏ dục vọng. Từ Dương khẽ cười, ngươi nên cảm thụ được, ta có được tấm lòng gần gũi, hư vọng đối với ta không khó đối phó, thật sự đáng sợ, là bản tâm của mình. Nếu ta có lòng tàn sát chúng sinh, cho dù không có thanh kiếm này, cũng sẽ mang đến tai nạn cho thế giới. Bản thân tu hành, chính là quá trình tu tâm, tăng lên cảnh giới của mình, dùng tầm nhìn càng rộng rãi hồi báo, tưới tiêu, thủ hộ thế giới này, chỉ có vậy. Kiếm hồn lộ ra nụ cười, ngươi và chủ nhân trước của ta quá giống nhau. Không, phải nói, hắn bằng tuổi ngươi, cũng chỉ là thần anh cảnh mà thôi, tương lai tiền đồ của ngươi còn sáng sủa hơn nhiều so với hắn. Chỉ cần ngươi có thể tuân theo quy tắc táng mộ này, cùng pháp khí mình chọn chúng cùng hoàn thành khảo nghiệm rèn luyện tương ứng, ngươi có thể chân chính có được ta, hơn nữa rời khỏi nơi này. Từ Dương nhẹ nhàng gật đầu, ta đã chuẩn bị sẵn sàng từ lâu rồi, lui lại đây đi. Nói xong, hết thảy trước mắt dần dần biến mất. Từ Dương một lần nữa thu hồi lại tầm mắt nhìn về phía đường viền xa. Chẳng biết từ lúc nào, thanh huyết sắc cổ kiếm này đã rơi vào trong tay của mình. Đúng rồi, còn chưa kịp hỏi tên của ngươi. Lân Hoàng, không, đây chỉ là cái tên trước đó mà thôi. Trước tiên ngươi phải đặt cho ta một cái tên mới. Từ Dương vẻ mặt không nói gì, ách, đây thật đúng là một chuyện khó khăn. Dù sao hiện tại ta đối với lực lượng của ngươi còn không hiểu gì, chúng ta giống quan hệ hợp tác hơn. Thậm chí ta còn chưa thật sự chinh phục ngươi, không tính là chủ nhân của ngươi. Kiếm hồn giận dữ, tên này đúng là cứng đầu, không nghĩ tới sau khi bị ngươi đặt tên, chẳng phải ta đã bị ngươi chó trước rồi sao? Từ Dương khẽ cười, chuyện khó khăn nhất trên đời này, cũng là chuyện mâu thuẫn nhất, chính là miễn cưỡng. Ta chưa từng ép buộc ai làm bất cứ chuyện gì, bao gồm chính ta. Nếu như ta thật sự không có duyên, mỗi người rời đi bình an, cũng là một loại lựa chọn. Rất nhanh. Kiếm hồn đã phóng xuất ra lực lượng cường đại chỉ dẫn, kiếm hồn thay thế Từ Dương, trở thành chủ đạo của thời khắc này. Khi thanh kiếm chưa đặt tên này rời khỏi Bạch Cốt Sơn ngàn mét này, cả ngọn núi ầm ầm sụp xuống, hóa thành bụi bặm rải rác, tất cả đều bị cổ kiếm cắn nuốt vào bên trong thân kiếm. Toàn bộ quá trình nhìn thấy trong mắt Từ Dương, rất là kinh ngạc. Ngươi đây, kiếm hồn lạnh nhạt cười một tiếng, nếu không ngươi cho rằng hồn lực của ta phát triển như thế nào? Mỗi một cái chết rơi vào dưới thanh kiếm của ngươi, hồn nguyên bị phá toái đều bị hồn lực của ta cắn nuốt. Đương nhiên, cái này đối với ngươi mà nói sẽ không có bất kỳ ảnh hưởng gì, lại có thể mang đến cho ta làm kiếm hồn cùng ta tăng lên, từ đó gia tăng uy lực của bản thân vũ khí. Từ Dương sợ hãi thán phục, không ngờ lĩnh vực binh khí lại còn có nhiều lời giải thích không rõ như vậy, hay lắm. Nếu ta đoán không sai, có thanh kiếm này của ngươi che chở, đối kháng tinh thần lực áp chế đến từ đối thủ, hẳn là sẽ rất hữu dụng. Cái này đều bị ngươi nhìn thấu. Con đường trước mắt dần dần sáng lên, trong tầm mắt Từ Dương bắt đầu hiện ra vô số mãnh thú, đều là cổ thú cường đại trong táng tu chủng thai nghén ra, còn có một bộ phận là hồn thú chỉ có thân thể linh hồn. Ta nói, đây chính là thử thách ta phải trải qua. Vẻn vẹn chỉ mang theo ngươi giết mấy con cổ thú mà thôi. Kiếm hồn cười lạnh, ngươi cảm thấy điều này rất đơn giản sao? Bằng thực lực của bọn họ, tự nhiên không thể ngăn cản được ngươi. Ngươi không chỉ có tu vi thâm hậu, còn có đồ long kiếm có thể mượn nhờ, chúng nó chỉ là bị chờ đợi gạt bỏ hư vọng mà thôi. Nhưng trọng yếu là, trong công pháp của ngươi, cũng không có tuyệt chiêu mạnh mẽ. Âm dương đồ diễn hóa ra đạo cố nhiên cường hãn, nhưng đó chính là đạo diễn hóa thiên địa linh lực biến hóa quy luật, chỉ có thể không ngừng cung cấp cho ngươi linh lực cuồn cuộn trèo trống, cũng không thể làm đạo lực thích hợp để gạt bỏ đối thủ. Nếu như ta đoán không sai, đối thủ lúc trước ngươi gặp gần như không thể vượt qua ngươi, cho dù có, chênh lệch giữa các ngươi cũng cực nhỏ. Nhưng theo thực lực ngươi tăng trưởng, ngày sau những cao thủ lâm vào sẽ càng ngày càng nhiều, chớ nói chi là Kỳ Lân Sơn loại lĩnh vực thần này một khi vạch khăn che mặt ra, rất nhiều lực lượng đều là không thể tưởng tượng được. Đến lúc đó, đối thủ của ngươi kinh khủng hơn nhiều so với hiện tại, không có lực lượng công sát chi đạo mạnh mẽ trên thân, ngươi rất khó chiếm được tiện nghi. Từ Dương thập phần đồng ý với những lời này của kiếm hồn, lại để cho hắn nhớ lại lời đề điểm của lão giả thần bí trên đường. Đạo của chư thiên đâu chỉ ngàn vạn, phải học được cảm ngộ từ giữa thiên địa càng nhiều đạo lực hơn, mới có thể khiến thực lực của mình được tăng lên một cách nhanh chóng. Nói như vậy, khảo nghiệm này của ngươi cung cấp cho ta, chính là mở ra cho mình một loại công sát chi đạo hoàn toàn mới càng thêm cường hoành. Không sai, đây chính là một loại khảo nghiệm duy nhất mà táng tu chủng để lại cho ngươi. Đương nhiên, trả giá chính là vĩnh hằng. Nếu ngươi không thể có thành quả lĩnh ngộ và sáng tạo hoàn toàn ở phương diện này, như vậy ngươi vĩnh viễn bị vây ở nơi này. Từ Dương, giống, vừa nói xong, trước mặt hắn là một con mãnh hổ ma thú màu xanh tím giáng lâm, xem phẩm tướng, cường độ hẳn là ở thần anh đỉnh phong của nhân tộc. Đáng sợ hơn chính là, sau lưng con mãnh hổ này lăng không sinh ra một đôi cánh chim, đưa thân thể to mọng của nó lên hư không. Cẩn thận không trung linh quang của nó bắn ra, Từ Dương căn bản không có ý thức phòng bị tương ứng, lại bị kiếm hồn cảm ứng được trạng thái chiến đấu của hắn, đưa ra điểm thích hợp nhất. Quả nhiên, con mãnh hổ kia đột nhiên mở miệng to như chậu máu, oanh xuống vị trí của Từ Dương, một luồng linh lực quang cầu thập phần mạnh mẽ đánh xuống. Ầm ầm, vị trí Từ Dương đứng lúc đầu nhiều hơn một cái hố to vài thước, nhìn qua tương đối đáng sợ. 276, hạng 76 gọi là thương khung. A, không nhìn ra, người còn có thể có tác dụng phụ trợ tác chiến, đây là chỗ tốt lớn nhất của kiếm hồn sao? Kiếm hồn hừ hừ cười, chỗ tốt của ta còn có rất nhiều, đây chỉ là một công năng bé nhỏ không đáng kể nhất mà thôi. Bất quá ta còn muốn nhắc nhở ngươi, mau chóng đặt cho ta một cái tên mới, ta đã không đợi được muốn cùng ngươi chinh chiến thiên hạ. Từ Dương linh cơ khẽ động, dường như là bị lời nói của kiếm hồn gợi ý. Theo ta cùng chinh chiến thiên hạ, không bằng, gọi là thương khung đi, cửu ta, có phải có chút thổ hay không? Từ Dương hừ lạnh một tiếng, thổ, cho dù là đất thật, ai dám dùng chữ này đánh giá kiếm của ta. Dưới bầu trời, đều sợ hãi ta, leng keng leng keng leng keng, một kiếm Từ Dương bay lên cao, kiếm khí kinh khủng trong nháy mắt bộc phát, quan vân kiếm ý dưới sự gia trì của thanh thương khung kiếm này, tỏa ra thanh thế trước nay chưa từng có. Trong khoảnh khắc, chung quanh thân thể Từ Dương như trường giang đại hà tùy ý bôn tẩu kiếm lãng không ngừng quay cuồng, thanh thế so với gia hỏa đã nghiên cứu kiếm đạo cả đời kia còn mạnh hơn không biết bao nhiêu lần. Ông trời ơi, khí tức này của ngươi, bản thân kiếm hồn đều sợ ngây người. Bởi vì hắn tự hỏi, cho dù là chủ nhân năm đó của mình, cũng chưa chắc có thể phát huy ra uy lực kiếm đạo mạnh mẽ như vậy. Thì ra là thế, để kiếm ý quan vân dung hợp trong lòng cỗ sát ý băng lãnh này, lại phối hợp với lực lượng của bản thân thanh thương khung kiếm này, hình thành nên loại lĩnh vực này, khí chàng còn hung lệ khủng bố hơn lĩnh vực mấy lần, chẳng phải là thể ngộ của ta đối với mặt kiếm đạo càng thêm hoàn thiện sao? Ha ha ha, xem ra, ta đã sáng tạo ra kiếm đạo của mình. Dưới bầu trời, đều sợ ta đạo, đó là sự thể hiện hoàn mỹ nhất của nó. Vô cùng vô tận sát ý, lực lượng của kiếm vô cùng vô tận, hơn nữa bản thân ta gần thành đạo, cộng minh với thiên địa đại đạo chung quanh. Một kiếm chém ra này, có thể phá thương khung, diệt hồng trần, chém hết thần ma thế gian này. Giết, cuối cùng dung nhập tất cả lực lượng vào một chữ sát, ra sức gào thét, một đạo huyết quang phô thiên cái địa rốt cuộc từ trong cơ thể Từ Dương bộc phát ra, tùy theo chém ra, chính là một kiếm hủy diệt kinh thiên địa khắp quỷ thần này. Những nơi hào quang màu máu kia đi qua, mãnh hổ trên không trung có thể so với thần anh đỉnh phong kia, toàn bộ trực tiếp bị hòa tan mất, từ đầu đến cuối không nhìn thấy một cái dãy ruộng, trong nháy mắt liền bị tan rã trong huyết quang này. Nhưng đáng sợ hơn chính là, cảnh tượng này vẻn vẹn chỉ có thể coi là một cái mở đầu, kiếm lãng tiếp tục quét ngang về phía xa, những nơi đi qua, trên trời dưới đất đều bị huyết sắc kiếm lãng này hoàn toàn thôn phệ. Kiếm khí bén nhọn, phối hợp với thiên địa chư đạo, tất cả sinh mệnh lực đều dưới uy lực một kiếm này băng tiêu tuyết tan. Sau khi khôi phục ba động khí tức một lần nữa, Từ Dương hoàn thành thu kiếm, trước mặt vốn là chờ đợi hắn đi chinh phục vô số thời gian bố trí hoàn toàn biến mất. vẻn vẹn chỉ một kiếm, hắn liền tiêu diệt đối thủ cường đại vốn nên trải qua năm này tháng nọ khắc phục từng cái một. Kiếm hồn hoàn toàn trợn tròn mắt, thẳng đến khi Từ Dương khôi phục lại bình tĩnh, chính hắn còn không thể khôi phục lại từ cơn chấn động này. Ông trời, ngươi còn là người sao? Ta vốn cho rằng, một chủ nhân trước kia kinh tài tuyệt diễm, đã xem như là tuyệt đỉnh đương đại, mặc dù cuối cùng hắn không thể hoàn thành phi thăng, đánh vỡ cực hạn sau khi độ kiếp đại viên mãn, trở thành thần chân chính của đại lục này, nhưng hắn vẫn như cũ là anh hùng giết rồng, cường giả vô địch đương thời trong lòng ta. Nhưng vừa rồi, ta đã thay đổi cách nhìn của mình. Có lẽ, ngươi có thể tới được đây, nhìn thấy ta, hẳn là xuất phát từ sự chỉ dẫn của hắn. Ngươi, thật sự quá mạnh, khiến ta cảm thấy khó mà tin nổi. Từ Dương bất đắc dĩ lắc đầu, nào có dọa người như ngươi nói. Một kiếm vừa rồi, đích thật là kinh thần khấp quỷ, uy lực thật sự đáng sợ, nhưng trong hoàn cảnh không được tốt chính là, sau khi ta phóng thích sát ý không hạn chế dung nhập vào trong kiếm đạo, ta phát hiện, mình khống chế loại lực lượng này còn không thuần thục, thậm chí không thể làm được cử trọng nhược khinh phóng tự nhiên. Nếu một kiếm vừa rồi phát ra trên chiến trường, nhân gian có thể trong nháy mắt biến thành địa ngục thật sự, không bao lâu nữa, ta nghĩ là ta sẽ bị khô lâu hư vọng kia, bị sát lục dục vọng của mình triệt để thôn vệ mất đi bản tâm. Kiếm hồn huyễn hóa ra hồn thể vô cùng hài lòng nhìn về phía Từ Dương. Hiếm thấy, không có ở thời điểm đỉnh cao của mình trở nên phóng túng, lực khống chế của ngươi cũng kinh người như vậy. Nói cho ta, ngươi còn có khuyết điểm gì không? Từ Dương bất đắc dĩ sờ sờ mũi, dáng dấp quá đẹp trai, có tính là khuyết điểm không? Kiếm hồn, không biết, khi linh hồn trên tảng đá lớn kia nhìn thấy cảnh này, rốt cuộc lộ ra nụ cười vui mừng, trong ánh mắt của hắn một mảng ánh sáng run rẩy kia cũng biến thành sáng chói không gì sánh được. Từ Dương cũng không lập tức cầm kiếm rời đi, mà là như hắn nói, muốn tìm được phương pháp khống chế cỗ sát chi kiếm đạo này, để nó đạt tới trình độ hoàn mỹ thu phóng tự nhiên, tối thiểu cũng phải khống chế được phạm vi thương tổn và phạm vi. Cái này cũng cần Từ Dương càng thêm thâm nhập đối với đạo lực tiến hành tinh mật khống, đối với một kiếm kia bắn ra uy lực cũng phải nghiên cứu thông lộ, cũng không phải là một ngày hai ngày là có thể hoàn thành. Trong nháy mắt, dưới sự đồng hành của kiếm hồn, Từ Dương đã tu luyện ở đây 3 tháng. Khi hắn lần nữa mở hai mắt ra, trên thân phảng phất lại nhiều hơn một phần khí chất đặc thù hoàn toàn khác biệt. Trong khí độ trầm ổn ung dung cũng nhiều hơn một phần khí phách và lăng lệ độc nhất thuộc về cường giả, không chỉ đơn giản là hình tượng công tử ca dịu dàng như ngọc lúc trước. Phần ác liệt này cũng khiến cho Từ Dương nhìn qua càng thêm kiên nghị, càng có cảm giác an toàn, chính là loại khí chất dễ khiến bọn nhỏ vì vậy mà động tình. Giết, một tiếng giống này, thiên địa giống như cũng biến sắc, trên 9 tầng trời một tiếng sấm nổ vang. Sự cộng hưởng của các đạo trong thiên địa càng thêm mãnh liệt. Từ Dương một kiếm chắn ngang trước người, hai con người nhắm lại, sát ý cuồng mãnh nhanh chóng ngưng tụ. Lúc này, trong một phạm vi nhất định của hư không chung quanh, vậy mà hoàn toàn biến thành màu đen kịt. Sát ý cũng càng thêm mãnh liệt, khi hắn ngưng tụ xong, lần nữa mở hai mắt ra, trong con người hai đạo quang mang màu đỏ tươi tập trung vị trí nào đó trong tầm mắt, một kiếm chém ra, trước đó tùy ý bao trùm thôn vệ cuồng bạo không thấy, thay vào đó là từng đạo tiếng gầm cực điểm giảm bớt, lực khống chế cực độ ngắn gọn kinh người không gì sánh được. Vèo, huyết quang từ cây cổ thụ che trời trong tầm mắt lóe lên một cái rồi biến mất. Không sai, cây này, chính là 3 tháng trước đã bị kiếm uy của Từ Dương cắn nuốt một lần, nhưng lại không tổn hao gì linh vận của mộc. Lại là lúc này, trong nháy mắt vô tình, hoàn toàn tan thành hư vô. Ngay cả rễ trên mặt đất cũng không lưu lại mảy may. Ông trời của ta, sát ý mạnh hơn, thiên địa chư đạo cộng hưởng mạnh hơn, lực khống chế càng tinh chuẩn hơn. Tiểu tử, ngươi đã sớm tốt nghiệp rồi. Hiện tại ngươi, chỉ sợ gặp phải người có cực hạn độ kiếp đỉnh phong chân chính trở lên, đều đủ sức đánh một trận. Kiếm hồn tựa hồ còn kích động hơn Từ Dương. Dù sao một kích vừa rồi đủ để rung động bất luận kẻ nào, là dưới sự phối hợp của hắn hoàn thành. Nhân kiếm hợp nhất, vô địch, hỏi cái này thương mang đại địa, ai dám chiến? 277, chương 27 vãn triều vong hồn, ầm ầm ầm, một tiếng nổ vang không chút dấu hiệu đột nhiên bộc phát, tựa hồ tiếng nổ này là đến từ toàn bộ không gian mộ phần táng. Từ Dương có được đạo tâm gần như vậy, rất nhanh đoán được trong không gian này có biến cố gì lớn xảy ra. Chúng ta vẫn nên nhanh chóng rời khỏi nơi này. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là đồng bạn của ta xảy ra vấn đề gì đó. Sắc mặt Từ Dương lập tức trở nên nghiêm trọng hơn vài phần. Kiếm hồn có thể cảm thụ được tâm tình dao động của Từ Dương, cũng không nhiều lời, nghiêm trang gật gật đầu, sau đó liền một lần nữa tiếp quản quyền khống chế động tĩnh của Từ Dương, bản thể dưới sự dẫn dắt của thương khung kiếm này tốc độ bắt đầu tăng vọt, thẳng đến gần không gian xung quanh cũng vặn vẹo theo. Ầm ầm, bên tai chỉ cảm thấy một cỗ gió mát thổi qua, lúc Từ Dương lần nữa mở hai mắt ra, tầm mắt trước mặt đã hoàn toàn khôi phục lại. Vẫn là như cũ, Lúc đầu mọi người cùng lựa chọn vị trí binh khí, trên không mấy đạo thải sắc sặc sỡ kia, chính là đường đi mà những người khác lựa chọn. Duy chỉ có không gian bên phải, cũng chính là chỗ Long Khôn đứng lúc này phát sinh rung động kịch liệt, hẳn là xảy ra vấn đề gì đó. Bất quá Từ Dương xem ra, vừa rồi trong không gian mình nghe được tiếng nổ giống như hủy thiên diệt địa kia, hẳn là không phải ở bên này. Trước tiên đi xem đạo không gian kia đến cùng đi, người có kiếm hồn này của ta che chở, có thể xuyên qua pháp tắc khu vực nhất định trên trình độ nhất định, tâm thần ngươi thủ nhất, ta mang ngươi tiến vào không gian chỗ người kia. Xem bộ dáng này, hẳn là hắn đã gặp phải phiền toái lớn gì đó. Kiếm hồn vọt lên một đạo lưu quang, cùng Từ Dương rất nhanh xông vào trong pháp tắc khu vực kia, tầm mắt trước mắt lần nữa phát sinh biến hóa. Huyết sắc hắc ám vô cùng thê lương, hoàng hôn nhuốm máu, linh hồn mất mát chồng chất như núi, các loại năng lượng kỳ quái bắt đầu từ bốn phương tám hướng tràn về phía trung tâm bình nguyên của bóng người lẻ loi trơ trọi kia. Lúc này, sâu trong nội tâm Long Khôn tràn đầy tuyệt vọng, hắn không biết tại sao, lúc trước vẫn là bố trí mặt trời ban trưa nhẹ nhàng, sau khi một tiếng gầm của quái chấn động phát ra, hoàn toàn biến thành bộ dáng khác. Cũng may binh khí hắn chọn trong tay vẫn còn, nhưng trước mắt tất cả những thứ này rốt cuộc là vì nguyên nhân gì tạo thành, hắn cũng không biết được. Long Khôn, Từ Dương gọi một tiếng, lại nghe thấy đối phương vội vàng giống to một tiếng, lão đại. Không được tới gần nơi này, ta như bị một loại lực lượng đặc thù nào đó hạn chế, hoặc là nói cảm giác giống như một loại độc, đang lan tràn về phía ta có thể cảm nhận được, lực lượng này vốn không thuộc về không gian này của ta. Từ Dương nghe Long Khôn nói vậy, nhất thời nhịn không được nhíu mày. Lực lượng này là từ bên ngoài đến, đồng dạng có thể xuyên qua pháp tắc khu vực, vì sao lại như vậy? Kiếm hồn dường như cũng không hiểu, ngược lại hắn, càng quan tâm đến tình cảnh của Long Khôn lúc này, linh hồn màu máu vô cùng vô tận chung quanh không ngừng lan tràn về phía này, hầu như kéo dài thêm một chút, liền có thể hoàn toàn bao vây cả người hắn, đây tuyệt đối không phải là tin tức tốt lành gì. Không thể chần chờ nữa, nếu như hiện tại ngươi không ra tay, một khi tiểu tử kia bị những vong hồn màu máu này bao lấy hoàn toàn, cho dù là ngươi ta, có lẽ cũng không có năng lực cứu vãn hắn. Nếu đúng như hắn nói, đây là năng lượng từ bên ngoài tràn vào khu vực pháp tắc, vậy nhất định không phải là quy định của táng tu mộ ban đầu, nói cách khác, nguồn lực lượng này là mang theo mục đích hủy diệt rõ ràng tiến vào. Sắc mặt Từ Dương bỗng nhiên lạnh lẽo, ngươi nói, rất có thể là địch nhân của chúng ta trốn sau lưng giở trò. Kiếm hồn ngưng trọng gật đầu, dù sao nơi này, không chỉ có ngươi và đồng bọn của ngươi có thể đi vào, mỗi người muốn nhúng tay vào tiêu giao đạo môn cửu thải càn khôn chung, đều có quyền lực và tư cách tiến vào nơi này. Vậy còn gì để nói nữa, lên đi, Từ Dương bay lên trời, hầu như một bước dài liền tới trên đỉnh đầu Long Khôn. Từ thị giác này quan sát xuống, lúc này Long Khôn đã đến thời khắc mấu chốt tồn vong nguy cấp, những vong hồn màu máu chung quanh kia như là cắn nuốt sóng biển kinh khủng nhất, hầu như cách hắn không đến trăm mét. Giết, Từ Dương gầm lên giận dữ, mũi kiếm màu máu trong tay sáng rõ thánh quang, chung quanh nhanh chóng tràn ngập sát khí màu đen. Rốt cuộc, chỉ nghe huyết sắc trung tâm mây đen vô tận trên không trung, bị một đạo lôi minh điện chớp mắt phá mở một lỗ hổng, trong nháy mắt xua tán hết thảy sương mù chung quanh. Long Khôn đã sớm bị sát khí lớn lao của Từ Dương phóng xuất ra dọa cho hôn mê bất tỉnh, khi hắn khôi phục lại tầm mắt trước mặt, không gian xung quanh đã khôi phục hình dáng lúc trước, Từ Dương cũng bình tĩnh ngồi xếp bằng bên cạnh hắn, nhắm mắt ngưng thần tu luyện. Long Khôn cưỡng ép mình nhớ lại tất cả chuyện phát sinh trước khi ngất xỉu, đột nhiên từ trên người Từ Dương cảm nhận được vài phần khí tức cái thế giống như sát thần. Loại lạnh lẽo này, tựa hồ là ngủ say trong xương tủy, cho dù là người thân mật nhất, cũng không thể nào bình yên đứng bên cạnh Từ Dương quá lâu. Trên thực tế, Từ Dương nhất định bảo trì sát ý cho mình, chính là Long Khôn thủ hộ ngủ say, tránh cho cỗ vong hồn chi lực quỷ dị kia xuất hiện lần nữa. Lão đại, thanh kiếm này chính là binh khí ngươi lựa chọn. Nhìn qua cũng không có gì khác biệt, Long Khôn sờ sờ khuôn mặt của mình nhịn không được than thở một trận. Chính vào lúc này, Từ Dương chậm rãi mở hai mắt ra, lạnh nhạt nhìn thoáng qua Long Khôn bên cạnh. Ngươi không có việc gì là tốt rồi, những thứ khác đều không sao. Ta nói rồi, phải bảo vệ các ngươi chu toàn, cỗ lực lượng kia rốt cuộc là cái gì, ngươi nói tỉ mỉ một lần nữa cho ta. Nhưng mà Long Khôn trả lời, như cũng không có manh mối gì đặc thù bại lộ ra. Hầu như giống như lúc trước Từ Dương trải qua, chính là một tiếng nổ long trời lở đất truyền ra, sau đó nguồn lực lượng này bắt đầu cấp tốc lan tràn vào trong không gian này, khóa chặt khí tức bản nguyên Long Khôn. Chẳng biết tại sao, ta luôn cảm thấy, cỗ lực lượng tà ác này hết sức quen thuộc, nhưng lại căn bản không nghĩ ra rốt cuộc là đã trải qua ở đâu. Được rồi, người đã không sao, chúng ta lập tức rời đi. Đi tìm những người khác tụ hợp lại, nếu không ta không yên tâm. Tảng đá lớn trong lòng từ đầu đến cuối không có buông xuống, Từ Dương hầu như là mang theo Long Khôn. Dưới kiếm hồn chủ đạo, rất nhanh bay ra khỏi khu vực pháp tắc. Hầu như cùng một thời điểm, sau khi trở lại khu vực công cộng, ba người Từ Dương lại nhìn thấy trong không gian pháp tắc bên cạnh, cũng sinh ra ba động năng lượng kịch liệt. Không tốt, nhanh, lúc này, động tác của Từ Dương cơ hồ lớn hơn, bởi vì hắn vô cùng nhớ rõ, trong không gian này bị tiếp dẫn đi vào, là Tiểu Đoàn. Tiểu cô nương bị mình coi là muội muội, dù sao cũng không có năng lực tự bạo, một khi bị cỗ lực lượng quỷ dị này dây dưa, tình cảnh Tiểu Đoàn cũng sẽ trở nên thập phần nguy hiểm. Nhà đầu, không cần lo lắng, ca ca này tới cứu con. Lần này, lực lượng trong không gian pháp tắc khu vực bộc phát ra, tựa hồ càng thêm khổng lồ. 278, bức họa rồng điểm mắt, không gian khu vực pháp tắc này là một sơn cốc tương đối yên tĩnh. Nhà đầu này dựa vào núi nước an tĩnh vẽ tranh, ban đầu lại hết sức thoải mái khoái hoạt. Cái bút này nhà đầu tìm được, tựa hồ có được lực lượng pháp tắc vô cùng mạnh mẽ gia trì, có thể vẽ ra rất nhiều sinh mệnh đỉnh tiêm không thể chèo chống trước đó. Mặc dù chỉ là hình dáng hư vô, chỉ có thể mô phỏng tư thái sinh mệnh cơ sở, hơn nữa có được chừng một nửa bản thể sức chiến đấu chân thật, nhưng cho dù như vậy, loại công pháp đặc thù săn bắt sói trắng này cũng tương đối đáng sợ. Chỉ cần linh lực đầy đủ, trên lý luận của đoàn nhỏ có thể vẽ mãi, làm đối thủ của nàng, cũng sẽ có được địch nhân vô tình. Nhưng lần này, cục diện nha đầu này gặp phải, tựa hồ còn xa mới lạc quan như trong tưởng tượng. Giống, trong sơn cốc, thời tiết trong xanh trở nên dày đặc, chẳng biết tại sao, toàn bộ sơn cốc nhìn lên, trong hư không đều tràn ngập một màu xám trắng. Phảng phất như thế giới này đều bởi vì tiếng gào không hiểu này hàng lâm, mà mất đi quang trạch cùng sắc thái ban đầu, không còn là màu sắc sặc sỡ, mà là một loại màu xám trắng làm cho người tuyệt vọng thậm chí là hít thở không thông. Trong lúc mơ hồ, chung quanh đoàn người nhỏ đều cảm nhận được uy áp lớn lao bắt đầu áp xúc vào trong sơn cốc. Nhà đầu này mặc dù nội tình không phải rất mạnh, tuổi tác lại quá nhỏ, không có thủ đoạn tự vệ gì, nhưng giờ phút này nàng lại hết sức cơ linh. Hắn đoán chỉ sợ mình gặp phải nguy hiểm nào đó không biết, trước tiên không có bối rối tiết tấu, mà là nắm chặt bút pháp, dùng cách duy nhất có thể bảo vệ môi giới của mình điên cuồng vẽ tranh. Không sai, nàng chính là muốn vẽ ra chiến hồn mạnh nhất mà mình có thể khống chế trước mắt. Một mạch truyền thừa này của họa sư, chiến hồn càng là cường độ cao, vẽ lên càng hao phí thời gian cùng tinh thần lực. Lúc này Tiểu Đoàn tại không gian chung quanh trong loại uy áp cơ hồ mẫn diệt này, cưỡng ép vẽ ra chiến hồn mạnh nhất, đối mặt khiêu chiến cùng áp lực có thể đoán được. Nhưng nàng hiểu rõ, lúc này chính mình cô độc vô thân, tin tưởng bút vẽ của mình chính là lựa chọn duy nhất. Xoẹt, tiểu cô nương kia, lai lịch không nhỏ, đoàn đội này của ngươi là kỳ quái gì vậy? Có người kế thừa Phượng Hoàng nhất mạch, hiện tại còn có một họa sư trong cơ thể có được long lực, trời đất, cùng một đội yêu nghiệt nghịch thiên này của ngươi quả nhiên đều không phải phàm phu tục tử. Từ Dương khẽ cười, đợi xem đi, còn có người lợi hại hơn. Bất quá, nhìn thấy bộ dáng của nha đầu này, ta có chút do dự. Kiếm hồn dường như đã sớm nhìn thấu Từ Dương, ngươi cũng cảm giác được, dưới loại trọng áp này, tiểu cô nương này mặc dù có nguy hiểm, nhưng cũng có thể kích phát tu vi của nàng tăng lên nhiều nhất. Tuổi này, có thể tiếp cận thần anh cảnh, hơn nữa còn là họa sĩ khó gặp, chuyện này thật không dễ dàng. Từ Dương nghiêm mặt gật đầu, ngươi tùy thời chuẩn bị sẵn sàng, lúc cần thiết có thể thoát ly ta lập tức xuất thủ, mặc kệ là lực lượng thế nào, chỉ cần có thể uy hiếp được an toàn của nha đầu này, trực tiếp gạt bỏ. Đó là đương nhiên. Ta và ngươi tuy còn chưa đạt tới phù hợp hoàn mỹ, nhưng đã có chút cảm giác tâm ý tương thông, ý đồ tùy tâm động, nếu ngươi muốn ra tay, ta lập tức phản ứng. Áp lực lớn lao vẫn đang tăng vọt, đoàn đoàn nhỏ giống như cũng đi tới khiêu chiến lớn nhất mà mình phải đối mặt sau những năm đi ra ngoài. Mồ hôi lấm tấm trên trán đã bắt đầu hiển hiện, tiểu gia hỏa này tựa hồ lấy ra dũng khí và lòng tin cực lớn, còn đang bút tẩu long xà liều mạng vẽ tranh. Hoa hoa, tiểu nha đầu kia vẽ cái gì? Ta không có nhìn lầm chứ? Long Khôn đột nhiên trừng lớn hai mắt, bởi vì hắn nhìn thấy rất rõ ràng, bóng dáng trong tấm vải vẽ kia không phải cái gì khác, chính là một đồ đằng cự long chân chính. Giống, cùng lúc này, trong không gian tiếng gào thét khó hiểu kia lại một lần nữa giáng lâm, mà lúc này trong hư không, trong quang ảnh màu xám trắng kia, lờ mờ chớp động lên tất cả đồ án hình lân phiến, nhưng lại không thấy rõ rốt cuộc đó là cái gì. Cỗ khí tức này, sao ta cảm thấy hết sức quen thuộc, kiếm hồn trì trệ một lát, tựa hồ rốt cuộc hiểu ra cái gì. Ngươi còn nhớ hay không, đỉnh Bạch Cốt Sơn, trước đó ngươi rút ra ta là đạp vào cái gì? Tinh thần Từ Dương lập tức trì trệ, chẳng lẽ là hồn của con rồng kia? Hồn phách cốt long, đúng là như vậy, con rồng này mặc dù không phải tổ long, nhưng tu vi đã tiếp cận tổ long, hơn nữa ở phương diện phòng ngự lực so với một ít tổ long đều cường đại hơn, năm đó thời điểm kiếm chủ đời trước giết con cốt long này, cũng là hao phí tương đối lớn khí lực. Từ Dương vẻ mặt nghi hoặc, vậy nếu nó đã vẫn lạc, lại bị ngươi trấn áp, tại sao lại đột nhiên xuất hiện ở đây? Chẳng lẽ là vì ta đem ngươi rút ra? những hồn thể bạch cốt kia đều được phóng thích ra ngoài. Kiếm hồn lắc đầu, không có khả năng. Nói chính xác thì phán đoán của ngươi cũng sẽ không trực tiếp thực hiện được, bởi vì những cổ hồn trong bạch cốt sơn bị lực lượng của ta trấn áp kia đều đã mất đi năng lực tự chủ thoát khỏi hài cốt, hơn nữa hơn phân nửa đã là linh hồn không thể thành tài sản. Mà cốt hồn trước mắt này, ngay cả linh hồn cũng có thể thi triển, nói rõ là hình thái hồn thể hoàn chỉnh, ngay cả ta cũng không biết xảy ra chuyện gì. Từ Dương than nhẹ một tiếng, xem ra, trước đó ta suy đoán hơn phân nửa là ứng nghiệm, trong chiến trường này nhất định có biến cố gì đó xảy ra, chúng ta phải mau chóng tìm được căn nguyên vạn ác, mới có thể giải thích hết thảy trước mắt. Kiếm hồn khẽ cười, đừng quên, nó xem như là lão bằng hữu của chúng ta, hoặc là từ trong miệng nó có thể tìm được một ít manh mối. Giống, đầu lâu long hồn to lớn của cốt long xuất hiện, cứ như vậy xuất hiện trên đỉnh sơn cốc, dùng ánh mắt nhìn xuống tiểu đoàn. Tiểu cô nương, người còn nhỏ như vậy, đúng là một họa sư khó có được. Đáng tiếc, người muốn trở thành dưỡng phân linh hồn của ta, ta thôn phệ linh hồn ngươi, cường hóa hồn lực của bản thân, đây là chuyện duy nhất ta muốn làm. Tiểu đoàn nhỏ so với nắm tay trắng nõn của hắn kháng nghị, mơ tưởng. Ngươi biết không, ca ca ta rất lợi hại, nếu một lát nữa huynh ấy tới cứu ta, ngươi sẽ thảm. Cốt long vẻ mặt buồn cười, ca ca của ngươi, hắn tên là gì, có mạnh hơn ta được không? Hắn tên là Từ Dương, là một cường giả chân chính độ kiếp, đắc tội với bổn cô nương, ngươi phải thê thảm. Ha ha ha, chỉ là độ kiếp cảnh, có thể làm gì được ta? Tiểu cô nương, chịu chết đi. Cốt long bắt đầu phóng xuất ra khí tràng màu xám trắng vô cùng bá đạo của mình, đó là lĩnh vực bạch cốt chỉ thuộc về hồn cốt long của nó. Ở trong lĩnh vực này, xương cốt thân thể sinh mệnh sẽ bị lĩnh vực long chi áp chế mãnh liệt, thân thể bị mục tiêu tập trung sẽ sụp đổ trong khoảnh khắc, tất cả xương cốt đều sẽ không tự chủ được phân tán ra, thậm chí phá tan huyết nhục bay về phía cốt long. Ngay lúc đối phương ra tay, trong nháy mắt từng đạo điểm tình chi bút cuối cùng của tiểu đoàn cũng hoàn thành. Họa long điểm mắt, tiểu đoàn phát động linh lực cường đại cuối cùng. Mặc dù hoàn thành tương đối cố hết sức, nàng cũng suy yếu không ít, nhưng lúc này, lại để cho cảnh giới của nàng dưới uy áp lớn lao liên tiếp đột phá, một hơi tiến vào thần anh cảnh. Giống, 279, họa sư cấp nhị thập thất trương thần anh cấp triệt thần anh. Từ xưa đến nay, họa sĩ thứ hai hoàn thành hành động chân chính trong vòng mấy mươi vạn năm, rốt cuộc tại thời khắc này ra đời. Ai có thể nghĩ đến, hoàn thành tác phẩm kinh thế kiệt tác này, vậy mà lại là một tiểu cô nương chỉ mười mấy tuổi như vậy. Ha ha ha. Đã xong, lão đại, tiểu cô nương này thật sự không khiến chúng ta thất vọng a. Long hồn phóng lên cao, khiến tất cả mọi người khiếp sợ chính là, đây là một cái long hồn cự long hoàn mỹ không có chút thuộc tính nào. Phải biết rằng, long hồn không có thuộc tính, so với long hồn có thuộc tính, đặc biệt là chiến hồn do họa sư viết xuống, càng thêm khó có được. Bởi vì không có thuộc tính, liền có nghĩa không có nhược điểm, có được một nửa sức chiến đấu thuần túy nhất của cự long hồn. Trong lúc đối kháng với đồng loại như cốt long, bản nguyên số liệu của chiến hồn không thuộc tính có thể chồng lên nhau. Cứ như vậy, đoàn người có thể đảm bảo cho bản thân tạm thời không có nguy hiểm đến tính mạng. Long hồn bao phủ thân thể bao phủ hoàn mỹ, che chắn lĩnh vực bạch cốt của cốt long đối phương, để cho nàng tạm thời giải trừ nguy hiểm. Cái gì, không có thuộc tính, mẹ, như vậy là có thể khắc chế hoàn mỹ lĩnh vực của ta, tiểu cô nương, ngươi không khỏi lại một lần nữa để ta lau mắt nhìn. Đáng tiếc, tu vi của ngươi bây giờ nội tình vẫn là quá thấp. Nếu như ngươi có thể trưởng thành đến độ kiếp cảnh, mượn nhờ thiên địa chi đạo để tăng cường năng lực chiến hồn, lập tức có thể vẽ ra 2-3 con cự long, vậy trên thế gian này chỉ sợ đều rất ít có người là đối thủ của ngươi. Cốt long âm lãnh cười, đương nhiên lĩnh vực của mình không thể sử dụng, nhưng sức chiến đấu của nó lại là chiến hồn không thể so sánh. Ầm ầm ầm, hồn lực va chạm thuần túy nhất, khiến chiến hồn không thuộc tính nhận lấy trùng kích cực lớn. Dù sao đối phương cũng là long hồn chân chính, là do bản nguyên huyết mạch long gia ngưng tụ mà thành. Mà chiến hồn vẽ ra này, chỉ đơn thuần là bổn nguyên linh lực ngưng đúc, chênh lệch giữa hai bên căn bản là không thể bù đắp được. Liên tiếp mấy lần cứng rắn, long chiến hồn đã thương tích khắp người, bộ vị thân thể bị phá toái không ngừng mục nát linh lực, không bao lâu nữa, long chiến hồn này sẽ tiêu tán. Đi mau, ta ngăn chặn nó. Chiến hồn đột nhiên mở miệng, lại một lần nữa làm đám người Từ Dương khiếp sợ. Trời đất ơi, long hồn vẽ ra này, lại có được trí tuệ của mình. Có cần khoa trương như vậy không? Kiếm hồn cười to, xem ra, đây chính là tác dụng của cây bút kia mà tiểu cô nương đạt được, nếu như ta đoán không sai, chủ nhân cây bút này, hẳn là chủ nhân của cây bút này, mấy chục vạn năm trước danh chấn toàn bộ đại lục họa trung tiên. Tiểu cô nương có thể lấy được truyền thừa của họa tiên, tương lai không thể hạn lượng. Tiểu tử, ngươi hẳn là rất rõ ràng tác dụng của một họa sĩ đỉnh cấp trong chiến trường, chỉ sợ tương lai chỉ cần ngươi muốn, toàn bộ 3.000 đạo châu đều là lãnh địa của ngươi. Từ Dương bình tĩnh lắc đầu, ta nói rồi, nàng là muội muội của ta, không phải là công cụ để ta thỏa mãn dục vọng, chỉ cần nàng vui vẻ, để ta làm cái gì cũng được, nếu nàng không chịu, ta tuyệt đối sẽ không ép buộc nàng. Nói ra lời này, Kiếm Hồn có chút động dung, đây là lần đầu tiên hắn cảm nhận được một mặt tình trọng nghĩa của Từ Dương, có thể được chủ nhân như vậy đi theo, tuyệt đối là may mắn của Kiếm Hồn. Hắn cũng đang âm thầm thề, nhất định phải dựa vào lực lượng của Thương Khung Kiếm, để cho Từ Dương đi đến một cảnh giới trước kia chưa từng có ai đạt tới, cũng hoàn thành tâm nguyện của kiếm chủ đời trước chưa thể hoàn thành. Ầm ầm ầm, long hồn triệt để phá toái, tiểu đoàn liều mạng chạy trốn về phía sau, cốt long kia phát ra một tiếng gầm thét, tựa hồ đang thưởng thức khoái cảm xé nát long chiến hồn, sau đó bắt đầu trò mèo vờn chuột. Trước mắt chính là vực sâu tận cùng, tiểu đoàn do dự một chút, lại nhìn cốt long sau lưng một chút, rốt cuộc vẫn cắn chặt răng tung người nhảy xuống. Không biết chân trước vừa làm ra động tác này, một bàn tay to ấm áp liền ôm mình vào trong ngực. Ca ca, khi nàng nhìn thấy hình dáng trống rỗng của Từ Dương xuất hiện trước mặt mình, khí thức quen thuộc khiến áp lực toàn thân nhỏ bé trong nháy mắt được giải thoát. Tựa hồ chỉ có người đàn ông này trong lòng, đoàn nhỏ mới có thể cảm nhận được mệnh quang cùng ý nghĩa của ý chí ban cho mình. Ngay cả muội muội của ta ngươi cũng dám động, lão già kia, có phải đã quên lúc trước mình chết như thế nào rồi không? Tiếng nói lạnh như băng của Từ Dương truyền ra, lúc này Thương Khung Kiếm đang lơ lửng sau lưng Từ Dương, giống như một thanh trường kiếm của ma vương, lạnh lùng trôi nổi trên không trung nhìn chăm chú cốt long. Cái gì, không thể tưởng được tiểu tử ngươi lại là ca ca của nàng. Mẹ kiếp, rõ ràng lại đụng phải ngươi xui xẻo rồi. Từ Dương cười lạnh, ta có thể giẫm ngươi dưới chân một lần, đương nhiên sẽ có lần thứ hai. Chẳng qua khiến ta tò mò là, ngươi làm sao sống lại. Hừ hừ, ngươi vĩnh viễn cũng sẽ không biết đáp án. Tiểu tử, ngươi đến, sẽ để toàn bộ táng tu mộ lâm vào hảo kiếp, nhưng đồng dạng, cũng cho phép toàn bộ vong hồn đã chết ở chỗ này một lần sống lại. Lại nói tiếp, ta càng nên cảm ơn ngươi mới đúng. Ngươi nói cái gì, tất cả vong hồn, tất cả đều đã thức tỉnh. Điều này sao có thể? Kiếm Hồn nhịn không được phát ra một trận la hét, thanh âm chỉ có hắn và Từ Dương cốt long có thể nghe được. Cụ thể xảy ra chuyện gì ta cũng không rõ, nhưng đây là sự thật, hẳn là có một nhân vật cái thế nào đó tiến vào táng tu trùng thức tỉnh cảnh giới cao hơn, mới dẫn tới biến cố như vậy. Tóm lại, các ngươi tự cầu nhiều phúc đi. Cốt long giả vờ vẫy tay một cái, đột nhiên hóa thành một làn sương mù màu trắng xám, giảo hoạt chơi đùa một chiêu kim thiền thoát xác. Hiển nhiên, lão già này biết rõ mình đối kháng Từ Dương cùng Thương Khung Kiếm Hồn không có chút phần thắng nào, quyết đoán bỏ chạy. Nhìn bộ dạng này, hẳn là thật sự hoàn thành vong hồn phục sinh, chuyện này làm sao có thể? Ta chưa từng nghe nói, trên đại lục này còn có lực lượng thần dị như vậy. Ngươi nói, có thể có quan hệ với Kỳ Lân Sơn hay không? Kiếm Hồn hừ hừ cười, vậy ngươi đã suy nghĩ nhiều rồi, Kỳ Lân Sơn chính là lĩnh vực truyền thừa của thần, thần vực chân chính tuyệt sẽ không dễ dàng nhúng tay vào tranh chấp tục sự trên đại lục, trừ phi giống như long tộc thỉnh thoảng giáng xuống một trường hạo kiếp chèn ép những nhân tộc mạnh nhất đại lục một chút mà thôi, loại chuyện hỗn loạn này bọn họ không có khả năng tham dự. Việc này càng khiến Từ Dương thêm nghi hoặc, nếu như nói Thác Bạt Hoành còn sống, tiểu tử kia xảy ra chuyện gì Từ Dương cũng sẽ không cảm thấy kỳ quái, nhưng bây giờ hắn đã bị chính mình triệt để tiêu diệt. Trong táng tu trùng này còn có thể xuất hiện chuyện quỷ dị như vậy, chỉ sợ thật sự không đơn giản như vậy. Ca ca, huynh và Long Khôn cũng gặp phải tình huống này sao? Từ Dương nhẹ nhàng gật đầu, không kịp giải thích nhiều hơn, ta đoán những người khác cũng đều gặp vong hồn đột nhiên tập kích, việc này không nên chậm trễ, chúng ta lập tức hành động. Theo sát, Từ Dương mang theo Long Khôn cùng tiểu đoàn, trước sau cứu Hàn Nguyệt Ngũ Tiểu Hoa cùng Lăng Thanh Thù hai người thực lực tương đối yếu một chút. Lăng Thanh Thù còn tốt, đối mặt một ít thú hồn, tuy rằng thực lực không kém, nhưng Lăng Thanh Thù bây giờ thực lực cũng đột nhiên tăng mạnh, lại có cổ bảo lựa chọn gia trì, năng lực thực chiến cũng tương đối cường hãn,